Ngô Phẩm Ngôn nhận thấy sự kháng cự của muội muội nhưng cũng không để bụng, đưa tay vào trong lòng nàng sờ bình nước nóng, cảm thấy bình nước nóng đã hơi lạnh, liền tự mình sang phòng cách vách đổi một bình nước mới. Ngô Tư Vũ cười nói, ca ca vẫn cứ sủng ái ngươi như vậy, có ca ca che chở, dù Ngô Diệu Kỳ có bản lĩnh thì sao chứ? Trời không còn sớm, ta cần phải trở về đây. Nàng nhìn những tia sáng yếu ớt sau rặng mây bên ngoài cửa sổ. Ngô Tương vội vàng giữ chặt tay nàng. Trời không còn sớm nên phải ở lại đây dùng bữa tối với ta mới đúng. Dứt lời, phất tay với Đào Hồng. Đến phòng ăn xem thử bữa tối đã làm xong chưa? Đào Hồng giòn giả đáp lời. Trên đường đi lại luôn có cảm giác những hạ nhân xung quanh đang lặng lẽ đánh giá mình, không khỏi cáo giận mắng chửi. Một đám rùa rụt cổ, nhìn gì mà nhìn? Tiểu thư nhà ta không phải huyết mạch của Ngô phủ thì sao chứ? Tiểu thư nhà ta sống ở Ngô phủ 15 năm, có tình cảm quá sâu nặng với lão phu nhân và hầu gia rồi. Dù nhị tiểu thư đã trở lại, cũng không thấy lão phu nhân và hầu gia bên vực nàng ấy, chỉ yêu thương tiểu thư của chúng ta. Đám rùa rụt cổ các ngươi, bây giờ lại dám nổi lên tâm tư muốn hành hạ tiểu thư nhà chúng ta sao? Nói cho các ngươi biết, hầu gia có nói, nếu ai dám bất kính với tiểu thư, ngài lập tức chém kẻ đó ra thành thịt vụn. Các ngươi có can đảm thì thử xem. Kẻ mới vừa lén nhìn trộm ta hả? Cẩu tử, Kim Linh, Lão Lý, ta nhớ kỹ các ngươi rồi đấy nhé. Các ngươi nhớ đó cho ta. Mọi người nghe vậy, lập tức nối đuôi nhau nhảy tường chạy trốn, hận không thể nhét đầu vào đũng quần mà chạy. Nghĩ cũng đúng, tuy rằng Tam tiểu thư không phải thân sinh, nhưng cảm tình với hầu gia cùng lão phu nhân lại không phải là giả. Tuy rằng nhị tiểu thư đoạt mất tiểu viện ở Tây Sương rồi, nhưng đảo mắt một cái, hầu gia đã lấy kinh phước tiểu viện bên cạnh ngài ấy tặng cho Tam tiểu thư. Ai được sủng ái, ai không được sủng ái, chẳng phải nhìn vào là hiểu ngay sao? Nghĩ đến đây, không ai còn dám nổi tâm tư không đúng nữa. Lúc Đào Hồng đi đến phòng ăn thì quản sự phụ trách chọn mua thức ăn đã bị trượng hình. Quản sự hiện tại là người mà Ngô Tương trọng dụng lúc trước. Thấy nàng đến thì miễn bàn có bao nhiêu nhiệt tình, không ngừng mang ra hơn 10 món ăn tinh xảo ngon miệng. Ngô Phẩm Ngôn đổi bình nước nóng trở về, nghe thấy Ngô Tương thúc giục bữa tối, dường như nhớ tới cái gì, liền xoay người đi ra ngoài. Không bao lâu, cầm một cái hộp trong tay đẩy cửa đi vào. Mùi gì vậy? Ngô Tương nắm chấp mũi. Ngô Tư Vũ cũng không nhịn được nhíu mày. Chiếc hòm được mở ra, mùi thuốc đông y gắt mũi lại càng nồng đặc hơn. Có chút mùi chua, có chút khó chịu, lại có chút quái dị, xen lẫn cùng một chỗ càng dễ khiến người ta muốn ngất xỉu. Ngô Tương tránh người ra xa, lén nhìn vào. Đã thấy trong hòm sắp xếp chỉnh tề những viên thuốc màu đen nhỏ như trứng bồ câu. Đây là cái gì vậy? Không phải cho muội ăn đấy chứ? Trong lòng nàng lập tức dâng lên dự cảm xấu. Đây là ok bạch phượng hoàng, ta yêu cầu từ chỗ phát thần y, chuyên trị chứng đau bụng trong thời gian hành kinh. Mỗi ngày ăn một viên trước khi dùng bữa. Ngô Phẩm Ngôn vừa nói vừa lấy ra một viên, đặt kề bên miệng muội muội, nửa dụ dỗ, nửa uy hiếp. Tương Nhi ngoan, mau ăn đi nào. Phát thần y nói bệnh xấu này của muội nên trị liệu sớm, nếu không những tháng sau này sẽ còn đau hơn những tháng trước đó. Nếu muội không chịu ăn cũng được, ca ca giúp muội xoa bụng vậy. Dứt lời, làm bộ muốn sờ bụng nàng. Ngô Tư Vũ đang ngồi đối diện, làm sao Ngô Tương dám để cho hắn động vào. Nhướng mày, vẻ mặt không sợ chết cắn một miếng, sau đó lập tức hiện ra biểu tình muốn nôn mấy lần. Ngô Tư Vũ nắm cái mũi nhỏ quay đầu qua chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng. Trong lòng lại hâm mộ sự yêu thương mà Ngô Phẩm Ngôn dành cho Ngô Tương. Phóng mắt hết cả đại hán, huynh trưởng nhà nào sẽ vì bệnh đau bụng nguyệt sự của muội muội mà tự giác đi hỏi đại phu? Có thể làm đến mức này, có thể thấy được đại ca đã yêu thương Ngô Tương đến tận xương tủy. Chẳng qua những thứ ấy cũng là vì Ngô Tương dùng một đôi chân đổi lấy. Nàng đã sớm nghĩ thông suốt tất cả. Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng tuyệt đối sẽ không có cảm giác không cam lòng như lúc trước. Làm sao Ngô Phẩm Ngôn có thể để mặc cho nàng phun ra? Cũng không ngại bẩn, lập tức lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn của nàng, ra lệnh. Nuốt xuống đi, dám phun ra ca ca lập tức nhét viên khác cho muội, đến khi nào muội ăn đủ lượng mới thôi. Đau dài hay là đau ngắn, tự muội lựa chọn đi. Đau dài không bằng đau ngắn, Ngô Tương nén hai hàng nước mắt cuốn nuốt cái vật quái dị ấy vào miệng. Thấy huynh trưởng lại đưa tay tới đây, nhắm mắt hung tợn cắn một cái, chẳng những cắn nuốt viên thuốc vào miệng, ngay cả đầu ngón tay của huynh trưởng cũng cắn chung vào, sau đó liều mạng dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay ấy ra. Ngô Phẩm Ngôn hận không thể đẩy nàng ngã trên bàn mà điên cuồng yêu thương, nhưng vẻ mặt lại không dám hiện chút cảm xúc, sờ sờ mặt nàng, khàn giọng khen. Ngoan, uống ít nước mật đi. Lúc này Ngu Tương mới phát hiện ngay cả nước mật hắn cũng đã chuẩn bị tốt, vội vàng bưng lên uống từng ngụm từng ngụm. Từng giọt nước mật tràn theo cái cằm khéo léo tinh xảo chảy xuống cổ áo, cuối cùng tiến vào bộ ngực đầy đặn trắng nõn của nàng. Ánh mắt Ngu Phẩm Ngôn âm trầm trong phút chốc, chờ nàng uống xong, liền lấy khăn tay ra lau giúp nàng. Lau khô nơi cằm và cổ xong, lại dừng ở chỗ xương quay xanh một lát mới chậm rãi thu hồi. Nếu là trước kia, Ngu Tương cũng chỉ xem như không biết. Nhưng mà bây giờ Ngu Phẩm Ngôn trước mặt nàng lại giống như một con mãnh thú đối khát vô cùng, sớm mất đi hứng thú đùa giỡn với con mồi của mình. Chỉ còn lại nỗi thèm khát muốn nuốt sạch con mồi vào bụng. Lúc trước hắn còn biết khắc chế ẩn nhẫn, chơi đùa đến điểm giới hạn liền thức thời dừng lại. Nhưng hôm nay, cái tầng danh nghĩa huynh muội kia đã bị Ngu Diệu Kỳ đâm nát. Ánh mắt lúc hắn nhìn nàng liền không thèm che giấu, nóng rực tới mức có thể đốt nóng cả người nàng, khiến thân thể nàng lại tản mát ra mùi vị đủ khiến bao nam nhân phải sa đọa. Hai tay Ngu Tương lặng lẽ đỏ ửng lên một mảng, độ ấm nóng bỏng. Ngu Phẩm Ngôn bỗng nhiên đưa tay nhéo nhẹ vành tay mượt mà đáng yêu của nàng, dường như vô cùng vừa lòng với nhiệt độ trên đầu ngón tay, thấp giọng nở nụ cười. Thời điểm này lại chính là lúc Ngu Tương mẫn cảm nhất, nghe thấy tiếng cười khàn khàn gợi cảm của hắn, trong lòng liền căng lên, lớn tiếng chất vấn. Cười cái gì? Muội buồn cười như vậy sao? Muội đau bụng như bị dao cắt mà huynh còn cười được, huynh thật là nhẫn tâm. Câu lên án này quả thật là cố tình gây sự. Ngô Tư Vũ xoay cả người nhìn sang hướng khác, ra vẻ như đang chăm chú thưởng thức hồ sen chỉ còn trơ lại đầy lá sen héo úa ngoài cửa sổ. Ngô Phẩm Ngôn lập tức thu lại nụ cười, nắm lấy bả vai nhỏ nhắn của Ngô Tương ôm vào trong lòng, giọng nói đầy sủng nịnh. Phát thần y nói mấy ngày này tính tình của muội sẽ có chút táo bạo, quả đúng thật. Được rồi, ca ca không cười nữa. Nhìn cái miệng nhỏ của muội kìa, có thể móc vài cái bình lên rồi đấy. Vừa nói, vừa đưa tay xoa nhẹ làn môi như cánh hoa của muội muội. Ngô Tương nghiêng đầu né tránh, đôi mắt to tròn ướt sũng, tự nghĩ là hung ác, kỳ thực lại như mềm mại yêu kiều trừng mắt nhìn huynh trưởng. Ngô Phẩm Ngôn bị nàng trừng đến cả người tê dại. Nếu không phải còn có Ngô Tư Vũ ở đây, hắn đã sớm ôm chầm nàng vào trong lòng mà âu yếm. Ngô Tư Vũ nhanh chóng liếc mắt nhìn hai người một cái, bỗng nhiên phát hiện vị ca ca luôn lạnh lùng vô tình trong suy nghĩ của nàng cũng là một con người bình thường, biết cười biết nói vui vẻ. Không bao lâu, Đào Hồng liền dẫn theo thức ăn đi vào, bắt đầu dọn thức ăn lên bàn. Liễu Lục hỗ trợ xới cơm. Đem món lạc tử kê này xuống đi. Ngô Phẩm Ngôn chỉ vào một đĩa thức ăn trên bàn. Nhưng đây là món mà hầu gia thích nhất mà. Liễu Lục chần chừ. Hiện giờ Tương Nhi không thể ăn được những món chua hay cay, đặt ở chỗ này chẳng phải sẽ chọc cho nàng thèm sao? Ngô Phẩm Ngôn chỉ vào một cái đĩa thịt xào măng tươi. Món này cũng đem xuống đi. Ngô Tương vội vàng dùng đũa nhấn chặt chiếc đĩa xuống bàn. Không được, muội thích ăn măng nhất, lại nói món này đâu có bỏ hạt tiêu, vì sao lại đem xuống chứ? Măng tươi tính hàng, hiện giờ muội không thể ăn được, đem xuống. Ngô Phẩm Ngôn lấy chiếc đũa của nàng ra, lệnh cho Đào Hồng Liễu Lục dọn đồ ăn xuống, cẩn thận dặn dò. Hiện giờ muội không thể ăn mấy món kích thích như đồ chua cay hay rau củ có tính hàng, ví dụ như sơn tra, dưa chua, măng mùa đông, hạt tiêu, thịt cua, ốc đồng. Quên đi, có nói thì muội cũng không nhớ được, ta sẽ ghi ra một bản danh sách. Liễu Lục, ngươi cầm đến phòng ăn, bảo nữ đầu bếp chú ý mấy điểm này. Đúng rồi, còn có sữa bò. Những ngày này tuyệt đối không cho Tương Nhi uống sữa bò, nếu không sẽ khiến nàng đau bụng dữ dội hơn nữa. Hắn lấy ra một bản danh sách từ trong tay áo đưa cho Liễu Lục, tiếp theo lại nếm tất cả các món trên bàn một lần. Cứ mỗi lần chỉ vào một món nào trên bàn là món đó lại được cất xuống. Mấy món này đều là những thứ dễ tiêu hóa, vậy mà huynh cũng cho cất xuống dưới được là sao? Rõ ràng là huynh muốn cho muội ăn không khí thì có. Ngô Tương chụp chiếc đũa trên bàn, giận trừng mắt nhìn huynh trưởng. Ngô Tư Vũ sợ tới mức thiếu chút nữa bưng bát cơm không nổi. Những món ăn này đều có quá nhiều muối, dễ dàng khiến muội bị phù và đau đầu. Ngoan, nhẫn nại vài ngày, chờ muội khỏe lên rồi thích ăn cái gì thì ăn cái đó, ca ca tuyệt đối sẽ không ngăn cản muội. Ngô Phẩm Ngôn xoa nhẹ chóp mũi của nàng. Hai gò má tái nhợt của Ngô Tương dần dần ửng hồng lên, ngoài mạnh trong yếu chất vấn tiếp. Làm sao huynh có thể hiểu biết rõ như vậy? Đều là nhờ phát thần y nói cho huynh sao? Một đại nam nhân như huynh lại đi hỏi đông hỏi tây mấy cái chuyện của nữ nhi gia này, không biết ngượng ngùng sao? Dứt lời, lập tức ơ mặt, ra vẻ như đang xấu hổ thay hắn. Ngô Tư Vũ rụt bả vai, đang phân vân không biết nên rời đi hay tiếp tục ở lại. Ngô Phẩm Ngôn trầm giọng cười. Những chuyện liên quan đến sức khỏe của muội, ta có gì phải ngượng ngùng? Chẳng lẽ mỗi tháng nhìn muội đau đến chết đi sống lại mới đúng đắn? Đồ ăn sắp nguội cả rồi, nhanh ăn đi. Nếu muội còn náo loạn nữa, ca ca sẽ dùng biện pháp cứng rắn hơn đấy. Hắn cầm chén cơm lên để trước mặt muội muội, gấp một đũa cải trắng xào, làm bộ muốn đút cho nàng. Việc đút cơm cho nhau này, Ngô Tương cũng không biết trước kia thế nào, nhưng bây giờ lại cảm thấy khí huyết như muốn chảy ngược, hai má nóng hôi hổi, vội vàng xua tay đẩy ra, sau đó im lặng ngoan ngoãn ăn cơm. Ngô Phẩm Ngôn lúc này mới vừa lòng, gấp từng đũa rau giúp nàng, thỉnh thoảng còn dặn dò nàng ăn từ từ, đừng kén chọn. Không khí giữa hai người lúc này quá mức cổ quái, dường như trong hơi thở đang ngập tràn một mùi hỗn hợp của khói thuốc súng và mật đường. Ngô Tư Vũ như ngồi trên bàn trông, nhanh chóng dùng xong bữa cơm, liền lập tức cúi chào huynh trưởng, trước khi đi còn thấy được ánh mắt tán thưởng của hắn. Chờ nàng đi xa, Ngô Phẩm Ngôn buông chén xuống, ung dung mở miệng. Muội đã sớm biết thân thế của mình rồi sao? Nếu không chỉ bằng với tính tình như đốt pháo của Tương Nhi, đã sớm hủy nát cả tiểu viện Tây Sương lẫn Ngô Diệu Kỳ rồi. Cả người Ngô Tương cứng đờ, chậm rãi gật đầu, bị vấn đề tình cảm làm phiền lòng, nàng lại quên mất chuyện cần phải để ý này. Ngô Phẩm Ngôn bình tĩnh nhìn nàng, lại hỏi, biết từ khi nào rồi? Đương nhiên Ngô Tương không thể nói với hắn rằng nàng đã biết từ thời điểm vừa mở mắt 5 năm trước, hàm hồ nói. Không bao lâu sau khi nàng ta trở về thì muội đã biết. Ngô Phẩm Ngôn cũng không truy hỏi kỹ, ôm nàng ngồi trên đùi mình, nói thẳng vào vấn đề. Chúng ta không phải huynh muội ruột thịt, muội có điều gì muốn nói với ta không? Ngô Tương dãy dụa một lúc lâu, cõi lòng đầy chờ mong hỏi. Huynh còn có thể tiếp tục làm ca ca của muội không? Đào Hồng và Liễu Lục không tự giác ngừng thở. Câu trả lời của hầu gia sẽ quyết định việc chủ tử còn có thể tiếp tục ở lại phủ Vĩnh Nhạc Hầu hay không. Nếu câu trả lời của hầu gia là không, chủ tử phải rời khỏi phủ. Ít nhất đã có một nửa khuê tú trong kinh thành này sẽ nghĩ biện pháp nhục nhã nàng, trả thù nàng. Ai bảo chủ tử và há mồm là có thể chọc người ta ghi hận chứ? Ngô Phẩm Ngôn trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu. Không thể. Thứ hắn muốn không phải chỉ là huynh muội. Ngô Tương cố nén một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được nghiêng đầu lặng lẽ rơi lệ. Đào Hồng và Liễu Lục suy sụp cả hai vai, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng vô hạn. Ngô Phẩm Ngôn thở dài, dùng sức đè cái mông nộm thịt mềm mại của muội muội xuống, muốn nàng cảm nhận được thứ đang cứng lên trong tiết khố của mình. Ta hỏi muội, trên đời này có người ca ca nào lại luôn luôn cố nén cảm xúc muốn hôn môi muội muội của mình sao? Trên đời có người ca ca nào sẽ luôn có giấc mơ được chiếm đoạt muội muội của mình hằng đêm sao? Trên đời có người ca ca nào lại muốn thành thân với muội muội của mình sao? Chuyện đã đến mức này, muội còn nghĩ rằng ta chỉ muốn làm ca ca của muội thôi sao? Làm sao ta cam tâm hả? Hai bên tai Ngô Tương đã đỏ hồng muốn nhỏ máu, ngoan cố nghiêng đầu không muốn nhìn hắn, hoặc là không dám nhìn hắn. Đôi mi không ngừng run rẩy đã tiết lộ sự bối rối trong lòng nàng. Đào Hồng kinh hãi thất thanh thét chói tai. Liễu Lục vội vàng che cái miệng đang há to của nàng, vội vàng kéo cả người nàng lui ra ngoài. Ngô Phẩm Ngôn chờ mọi người đi hết mới nắm lấy cầm muội muội, ép nàng phải nhìn thẳng vào mình. Tương Nhi, ta không muốn chỉ làm ca ca của muội, ta muốn làm phu quân của muội. Nàng đã làm lễ cặp kê rồi, hai chúng ta hãy thành thân đi. Đôi mắt Ngô Tương phím hồng. Làm sao có thể thành thân? Ngươi sẽ nói với bà nội thế nào đây? Ở trong mắt bà, chúng ta chính là huynh muội ruột thịt. Chúng ta ở cùng nhau chính là gánh hai chữ loạn luân lên người. Bà sẽ không cho ngươi cách lựa chọn nào khác, cũng sẽ không khách khí với ta nữa. Ngô Phẩm Ngôn chớp mắt, tăng lực nhấn cái mông nộn thịt của nàng xuống vật cứng phía dưới của mình, cất giọng khàn khàn. Đến lúc đó ta sẽ để nàng trở về nhận tổ quy tông trước, sau đó lại đến cưới nàng. Nàng nhanh chóng giúp bà nội có thể ẵm chắc trai. Lúc ấy bà còn hơi sức đâu mà tức giận, được không? Nhẹ nhàng cọ sát dưới cái mông mềm mại của muội muội, giọng điệu của hắn khàn khàn đầy dụ hoặc. Ngô Tương không dám tin nhìn hắn, hai má hồng lên như bị thiêu cháy, lắp bắp mở miệng. Ngươi thật không biết xấu hổ. Nếu hai chân còn là lặng, nàng đã sớm nhảy tót xuống dưới như bị lửa thiêu mông rồi. Ngô Phẩm Ngôn trầm giọng cười nhẹ, đưa tay nhấn trụ sau gáy nàng, nâng làn môi kiều diễm như cánh hoa của nàng lên sát môi mình, lần lượt liếm mút từng chút, sau đó cạy mở hàm răng trắng như tuyết ấy ra, vươn lưỡi vào trong khoang miệng ngọt ngào ấm áp, lực đạo mạnh mẽ như muốn hút lấy cả linh hồn trong cổ họng của nàng. Ban đầu Ngô Tương còn dãy dụa mấy lần, không bao lâu sau, vòng eo đã mềm nhũn, hai tay tự động ôm chặt lấy cổ hắn, giống như con cá thiếu nước cố dùng sức hít thở. Đây là nụ hôn đầu tiên trong cả hai kiếp sống của nàng. Nhưng dù sao đây cũng là thời điểm nhạy cảm, bụng dưới bị một hồi co rút vô cùng đau đớn đã kéo lý trí của nàng trở về. Nàng kéo lấy búi tóc sau đầu huynh trưởng, đẩy hắn ra, thở hổn hển hỏi. Từ từ đã, ý của ngươi là ta vẫn còn người thân sao? Bọn họ ở đâu vậy? Sự sung sướng trong mắt Ngô Phẩm Ngôn thoáng phai nhạt, cất giọng khàn khàn. Cha muội của mẹ đã qua đời. Hắn kể đơn giản lại những biến cố của Trầm gia một lần, lại nói. Muội còn có một người ca ca ruột thịt, bây giờ đang làm quan ở kinh thành. Hắn là ai vậy? Nhớ tới chiếc hộp quan kê mà Trầm Nguyên Kỳ đưa kia, thật ra trong lòng Ngô Tương đã có đáp án. Hắn là ai không quan trọng, trước mắt ta cũng sẽ không cho hắn mang muội đi. Vất vả lắm hai chúng ta mới có thể ở chung một chỗ, đương nhiên cần phải bồi dưỡng tình cảm với nhau mới đúng. Chờ 3 ngày trước khi nàng xuất giá, ta sẽ an bài cho nàng trở về nhận tổ quy tông. Đã không gặp nhau 15 năm rồi, cũng chưa từng nhận một chút ân dưỡng dục nào. Nàng chỉ cần biết mình có thân phận như vậy là được rồi, không cần để ý nhiều. Giọng điệu Ngô Phẩm Ngôn vô cùng bá đạo. Ngô Tương quả thật bị chọc giận đến mức muốn bật cười, chất vấn. Chúng ta ở cùng một chỗ sao? Sao ta lại không biết gì cả? Nếu không phải ở cùng nhau, vậy trước đó chúng ta đang làm cái gì? Ngô Phẩm Ngôn hiếp mắt, ánh mắt giấu giếm thứ cảm xúc vô cùng nguy hiểm. Là ngươi cưỡng ép. Vừa nói ra 4 chữ, cánh môi sưng đỏ của Ngô Tương lại bị giữ chặt. Bàn tay to lớn sau đầu không ngừng tăng sức lực khiến nàng không thể dãy dụa, chỉ có thể lún sâu vào trong tình cảnh môi lưỡi quấn quýt. Đào Hồng và Liễu Lục canh giữ trước cửa phòng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó đồng loạt quay đầu sang chỗ khác, hai má đỏ bừng. Rốt cuộc nụ hôn kịch liệt cũng chấm dứt. Ngô Tương nằm úp trên bả vai rộng lớn của huynh trưởng, há mồm thở dốc. Bàn tay thô ráp của Ngô Phẩm Ngôn chậm rãi dời từ phía sau đầu nàng ra đến chiếc cổ thon dài, vuốt ve một lát, lại chạy xuống chiếc eo nhỏ nhắn không chút dư thừa nào của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, yêu thích không buông tay. Thân thể Ngô Tương nóng bỏng, máu toàn thân dường như đều đang ở trong trạng thái ùn ụt nổi bọt khí, mắt thấy sắp sôi trào. Đáng buồn hơn chính là nàng đang trong thời điểm nguyệt sự. Một khi đã động tình thì máu sẽ giống như huyết đê hồng thủy, thế mạnh không thể đỡ. Ngô Phẩm Ngôn còn không chịu bỏ qua, lại vỗ vỗ cái mông nàng nói. Mọi chuyện đã đến nước này, muội còn không chịu gả cho ca ca sao? Huynh đừng đụng đến ta. Ngô Tương theo phản xạ tính ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt lại nhanh chóng la lên. Huynh đừng đụng đến ta, cũng đừng bức ta. Ta hiện giờ đầu ta thiếu máu, bụng lại co rút đau đớn, căn bản không có cách nào để suy nghĩ. Huynh cho ta thời gian suy nghĩ không được sao? Hiện giờ ta thật sự rất khó chịu. Ngô Phẩm Ngôn nghiêng đầu, quả nhiên thấy cả người nàng đầy mồ hôi, làm sao nỡ lòng nào ép hỏi nàng, chỉ đành đưa tay ấn xoa bụng giúp nàng. Ngô Tương hét rầm lên. Đã nói huynh đừng có động vào ta. Hiện giờ nàng cứ như một chiếc túi lớn chứa đầy nước, hơi ấn nhẹ một chút là có thể nổ tung. Làm sao vậy? Muốn ta mời đại phu đến xem thử hay không? Ngô Phẩm Ngôn cũng bắt đầu khẩn trương. Huynh ôm ta bỏ vào ổ chăn là được rồi. Mau mau. Nàng gấp tới mức kéo cả lỗ tai huynh trưởng. Ngô Phẩm Ngôn không còn cách nào, chỉ đành ôm nàng lên trên giường. Còn chưa kịp nhét bình nước nóng vào, đã thấy nàng dùng chăn quấn cả người mình thành một cục tròn. Ngay cả đầu cũng vùi lấp vào trong, chỉ lộ ra một lọn tóc đen nhái tỏa sáng. Giọng nói nặng nề truyền đến, tràn đầy xấu hổ. Huynh đi mau, chờ ta khỏe lên rồi chúng ta lại từ từ nói sao được không? Coi như ta cầu xin huynh. Ngô Phẩm Ngôn cúi người muốn kéo chiếc chăn ra, thấy cánh tay nhỏ vừa lộ ra của nàng lập tức co rúm lại. Bộ dáng này cực kỳ giống một con mèo nhỏ, chọc hắn liên tục cười nhẹ. Thu lại nụ cười, hắn lại lấy một bình nước nóng nữa nhét vào bụng muội muội, sau đó hôn nhẹ mấy cái lên đỉnh đầu đen nhái kia mới chậm rãi rời đi. Vừa ra đến cửa liền nói, vậy ngày mai ca ca lại đến, đêm nay muội hãy suy nghĩ cho tốt, Đi đến hành lang, hắn mới cúi đầu nhìn xuống vạt áo của mình. Quả nhiên trên vạt áo đỏ thẫm lại phát hiện vài vết ướt rất khó nhận ra, thì ra lại dính quỳ thủy. Khó trách tiểu nha đầu này lại cư xử như bị lửa thiêu mông. Nghĩ đến đây, hắn lại cười lên. Những chuyện rắc rối trong phủ kia cũng không có cách nào phá hỏng được tâm tình đang rất tốt đẹp của hắn. Chờ tiếng bước chân đi xa, Ngô Tương mới xốc tấm chăn lên, lộ ra khuôn mặt đã đỏ bừng như quan công của mình, la lớn. Đào Hồng, Liễu Lục, mau tới giúp ta dọn dẹp một chút. Trong phòng lại rối loạn một phen. Hai khắc sau, Ngô Tương mặc áo lót và tiết khố trắng nõn ngồi ở đầu giường, cái miệng nhỏ chớp chép uống nước đường đỏ. Vẻ mặt Liễu Lục sầu lo, Đào Hồng lại vui vẻ rạo rực hỏi. Tiểu thư, khi nào người và hầu gia sẽ bàn việc vui vậy ạ? Miếng nước đường đỏ Ngô Tương đang ngậm trong miệng thiếu chút nữa sặc lên lỗ mũi, thấp giọng răng dại. Nhà đầu kia, ngươi nói lung tung gì đó? Sao lại là nói lung tung? Tiểu thư gả cho hầu gia xong là có thể danh chính ngôn thuận sống ở hầu phủ mà. Liễu Lục phản bác. Ngươi thì biết cái gì? Chuyện này có nhiều chỗ rất phức tạp. Đơn giản chỉ cần có lão phu nhân kia cũng đã không thể bước vào cửa rồi. Càng miễn bàn đến những người trong kinh thành này đều sẽ nhìn chằm chằm vào chuyện huynh muội loạn luân này. Nói đến cùng cả xương cốt của tiểu thư cũng sẽ bị người ta chọc thủng. Không phải tiểu thư đã nói đấy thôi. Mình đi con đường của mình, còn người khác nói sao thì kệ họ. Bọn họ cũng chỉ có thể múa mép khua môi một chút, có thể ăn sống tiểu thư sao? Chờ tiểu thư rời khỏi hầu phủ nhận tổ quy tông rồi, nàng và hầu gia liền danh chính ngôn thuận. Đào Hồng không cho là đúng kể lại. Ngô Tương tiếp tục mân mê cái miệng nhỏ uống nước đường đỏ, trong mắt cũng không ngừng hiện lên các loại cảm xúc. Liễu Lục khẽ cắn môi, thản nhiên nói. Tiểu thư đi đứng không tiện, hiện tại hầu gia yêu thích nàng, tự nhiên sẽ không so đo. Ít hôm nữa, sau khi nạp từng phòng thiếp thất, tình yêu này từ từ mỏng đi, tiểu thư lại bị hầu gia trói buộc. Địa vị của nữ nhân ở hậu trạch toàn dựa vào sủng ái của nam nhân. Tiểu thư mất đi sủng ái lại không thể đi đứng, chỉ dựa vào việc mở miệng nói chuyện thì có thắng được ai. Lại thêm việc nhất định lão phu nhân sẽ có lòng bất mãn với tiểu thư, sẽ không che chở nàng. Ngươi chỉ nhìn thấy cảnh tượng quang quang rực rỡ trước, sao có thể nghĩ đến gian nan sau này? Làm muội muội có hầu gia, tiểu thư có thể tùy hứng làm bậy. Nếu thành thê tử, ngay cả lời nói cũng phải cẩn thận. Nói tới đây, nàng nhìn trộm chủ tử, kiên trì tiếp tục nói. Cho nên, so với việc gả cho hầu gia, còn không bằng làm huynh muội cả đời đâu. Nói cho cùng, Liễu Lục là người cổ đại, đương nhiên không tin sẽ có nam nhân chung thủy một lòng với một nữ nhân. Bây giờ hầu gia không gần nửa sắc thì thôi, chờ thành hôn, lại thêm việc chủ tử đi đứng không tiện, cuối cùng cũng sẽ nạp vài người thiếp thất để giúp đỡ. Chủ tử lại là người trong mắt không chứa nổi hạt cát, nháo một lần hai lần là tình thú. Nhưng nếu huyên náo hơn, hầu gia sẽ thấy phiền chán. Đến lúc đó chủ tớ các nàng sẽ đi đâu về đâu? Đào Hồng trầm mặc một lát, ngập ngừng nói. Nhưng vấn đề là hiện giờ hầu gia không muốn làm huynh muội với tiểu thư. Hầu gia là một người bá đạo như vậy, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tiểu thư. Chúng ta phản kháng cũng không nổi thì tại sao lại không chịu thuận theo? Vả lại, hầu gia và tiểu thư đã có 15 năm tình cảm, lại có ơn cứu mạng. Sau này cho dù có nạp nữ nhân khác cũng sẽ tuyệt đối không bạc đãi tiểu thư. Liễu Lục đang muốn lắc đầu phản bác, Ngô Tương đã hớp một miếng nước đường đỏ thật lớn vào miệng, đặt chén lên đầu giường, mỏi mệt nói. Được rồi, đừng cãi cọ, ta muốn ngủ. Có chuyện gì thì chờ cho bụng ta hết đau rồi hãy nghĩ tiếp. Đào Hồng, Liễu Lục cẩn thận gật đầu, bưng bát không đi xuống. Một đêm này, Ngô Tương vẫn không ngủ. Nửa ngồi dậy ấn xoa hai chân của chính mình. Từ đùi trở lên còn có tri giác, nhưng từ vị trí xương bánh chè bị chém kia trở xuống đều đã chết lặng vô cảm. Nàng muốn thử động ngón chân một cái, lại hoàn toàn không có cảm giác nó tồn tại. Một sự nặng nề bao trùm lấy căn phòng. Một cảm giác thất bại vô cùng nảy lên đánh úp lấy nàng. Chỉ dựa vào một thân thể bị tàn phá này, nàng có thể giữ được ai? Nhưng lại có một giọng nói bảo nàng rằng Ngô Phẩm Ngôn không phải thế. Có lẽ nàng nên thử tin tưởng hắn. Nàng không muốn thay đổi, lại bị Ngô Phẩm Ngôn đẩy từng bước một đi về phía trước. Từng thời từng khắc hắn đều đứng ở phía sau nàng, không cho phép nàng rút lui, không cho phép nàng quay đầu. Thậm chí ngay cả người nhà cũng không cho phép nàng gặp mặt nhận lại. Hắn bá đạo như thế, làm sao có thể nhận được một câu trả lời từ chối? Ngô Tương lắc đầu cười khổ. Hiểu được bản thân mình trừ gả cho Ngô Phẩm Ngôn ra, đã không còn con đường nào để đi. Cho dù hai chân hoàn hảo, nàng có thể sẽ trốn được cái hôn ấy và nhiều thứ khác. Nhưng kết cục cũng là bị Ngô Phẩm Ngôn buộc trở về mà thôi, cũng không khác nhau là mấy. Vậy đồng ý với hắn? Ngô Tương lại lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy phiền muộn vô cùng. Hôm sau, Ngô Tương dậy thật sớm, ngồi trước bàn trang điểm để Liễu Lục giúp nàng búi kiểu tóc lên xà, chọn một chuỗi vòng hình giọt nước đặt lên tóc nàng. Chính giữa chuỗi vòng ấy là một giọt nước màu đỏ rực rỡ. Vừa lúc buông xuống ngay ở mi tâm, càng tôn lên làn da nõn nà của nàng. Đôi mắt như thu thủy, hoa mỹ kiều diễm nói không nên lời. Đào Hồng thấy nàng chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào gương, không định trang điểm cho bản thân, lúc này mới cầm một cây chì kẻ lên muốn vẽ mày cho nàng. Hôm nay không trang điểm. Ngô Tương hoàng hồn, đẩy cây bút chì ra, sau đó lại có chút do dự. Móng tay xanh nhạt muốn chọn lựa trong đám hộp son đang đặt chỉnh tề trong chiếc hộp nhỏ. Cuối cùng chọn ra một hộp son vị mật đào, thoa nhẹ đều đều lên làn môi. Không chắc được hôm nay ca ca sẽ ép bức mình đâu, nhưng mật đào này là vị hắn thích nhất, ngọt mà không ngán. Thời điểm ý thức được mình đang suy nghĩ cái gì, biểu tình điềm đạm của Ngô Tương đã lập tức nứt ra rồi, hung hăng ném hộp son môi lên bàn trang điểm. Đào Hồng và Liễu Lục đều hoảng sợ, vội vàng hỏi nàng làm sao vậy. Không có gì, nhớ tới Ngô Diệu Kỳ lại có chút tức giận thôi. Ngô Tương cười cười xua tay, ngồi yên một lát, cuối cùng cầm một chiếc hộp nhỏ lên, lại tiếp tục thoa lên một lớp khác lên làn môi. Tự mình liếm liếm cũng thấy được vị ngọt. Ngoài miệng thì nói không cần, thân thể lại rất thành thật. Trong đầu bỗng nhiên nảy ra những lời này, nàng thở dài một hơi, cảm thấy chỉ sợ bản thân mình đã gặp vận xui rồi. Tiểu thư, có phải bụng người lại đau hay không? Nếu không chúng ta đừng đi thỉnh an. Đào Hồng thấp giọng hỏi. Chẳng qua chỉ là đau một chút mà thôi, không thể so với việc bà nội bị trúng độc. Đi thôi, không cần lo lắng cho ta. Tính bà nội rất hay nôn nóng, chỉ sợ hôm nay là đích thân mang theo Ngô Diệu Kỳ cùng mẫu thân đi đến các nhà khác bồi tội. Ta không nên trốn ở trong nhà. Ngô Tương thả hộp son xuống, cúi đầu sửa sang lại làn váy, thấy cổ áo hơi hơi rộng mở, không nhịn được, đưa tay phải kéo kéo xuống một chút, lộ ra một khe rãnh sâu đầy hấp dẫn. Khi ý thức được bản thân đang làm cái gì, đầu nàng như bị sét đánh. Tay trái hung hăng đánh tay phải một cái, không tiếng động mắng. Cái tay bị ổi, ngươi đây là muốn lấy sắc dụ ai chứ? Đào Hồng và Liễu Lục đã quá quen với những lúc lên cơn động kinh bất chợt này của nàng từ lâu, nhìn nhau cười khổ. Ngô Tương tra tấn tay phải của mình xong, cũng không quản đến phần yêu mị trắng nõn trước ngực nữa. Trấn định tự nhiên nói. Canh giờ không còn sớm, đi thôi. Dừng một chút, cứ như lơ đãng hỏi. Ca ca đi đâu vậy? Vì hoàng thượng có chỉ giao trách nhiệm cho hầu gia tự xét lại trong nửa tháng. Từ sáng sớm hầu gia đã phải đến nha môn giao công vụ. Giờ mẹ một khắc hồi hôm qua, ngày ấy còn qua nhìn người. Ngồi ở đầu giường của người hai khắc mới đi. Đào Hồng lén lút tiến đến bên tai chủ tử bẩm báo. Ngô Tương vuốt cằm, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, đầu lưỡi lại không nhịn được, vươn ra liếm liếm làn môi ngọt ngào như cánh hoa. Đoàn người đi được nửa đường, đã thấy Ngô Tư Vũ kích động bước đến chào đón. Hôm nay trong phủ xảy ra một việc trọng đại, ngươi có biết không? Chuyện gì? Trái tim Ngô Tương run rẩy dữ dội, trên mặt lại không mảy may hiện cảm xúc. Không phải là gian tình của nàng và ca ca bị sáng tỏ đấy chứ? Gian tiểu viện ở Tây Sơn kia của ngươi không phải để lại cho Ngô Diệu Kỳ sao? Lúc ngươi đi còn lại vài cây bông gòn, đoàn tụ, hải đường, lam hoa doanh, mang không nổi, chỉ đành để lại, ngươi còn nhớ rõ chứ? Ngô Tư Vũ hít khuỷu tai nàng. Nhớ rõ, đáng tiếc ta còn mấy gốc hoa lam doanh, mấy ngày nay vừa lúc nở rộ, nhìn từ xa lại giống như tất cả đều được bao phủ bởi một lớp bông màu xanh lam, phiêu phiêu miểu miểu, mông lung huyền ảo, giống như những đám mây, xinh đẹp khiến người ta phải cảm thán. Nói đến đây, Ngô Tương liền cảm thấy da thịt đều đau, hai hàng chân mày trao lại như muốn dính một chỗ không thể kéo ra. Thật là xinh đẹp, lần đầu tiên ta gặp cũng đã đứng dưới tàn cây ấy rất lâu, say mê đến mức không nhận ra. Ngô Tư Vũ thở dài, ngay sau đó lại bắt đầu vui sướng khi người gặp họa. Ngươi đừng nghĩ nữa, mấy cây lam hoa doanh, cây bông gòn, đoàn tụ, hải đường kia của ngươi, tối hôm qua, chỉ trong một đêm mà tất cả đều chết héo, lá cây khô vàng, giống như bị hỏa thiêu ấy. Ai làm? Ngu Diệu Kỳ. Nỗi đau của Ngô Tương ngay chốc lát bị vẻ mặt dữ tợn thay thế. Ngô Tư Vũ vội vàng vỗ ba vai nàng trấn an. Không phải, ngươi nghe cho xong đã. Những cây này không phải bị lửa thiêu, là bản thân chúng tự chết héo. Cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái. Hiện giờ trong phủ đều đồn ầm lên, nói Ngô Diệu Kỳ là thiên sát cô tinh, không có phúc khí, dẫn đến đạp hư luôn cả chỗ ở xinh đẹp của ngươi. Ngô Tương giật mình, ngốc một lát mới hoàn hồn, cảm thấy chuyện này có chút huyền ảo, hơn cả nỗi tiếc nuối cho những gốc cây hoa bị phá hư của mình. Chính viện, lão thái thái cũng đang nghe Mã Ma Ma hồi bẩm lại chuyện chỉ trong một đêm mà tất cả gốc hoa đều héo rũ. Sắc mặt vốn đã khó coi, lúc này càng âm trầm giống như bị quét một lớp nước sơn màu trắng lên, run run bắt tay vào viết. Nàng ta cả người đầy sát khí, sợ là không thể áp chế được. Mã Ma Ma gật đầu. Đúng vậy, lão phu nhân, người xem chúng ta nên làm gì bây giờ? Trước mắt hầu gia chỉ tạm thời bị cách chức, tự xét lại. Lần sau sợ là vận khí không thể tốt như vậy nữa. Hoàng thượng vừa ban thưởng bốn ma ma giáo dưỡng xuống, cũng đã bảo ta không nên đuổi nàng đi. Thôi, mau chóng tìm cho nàng một nhà chồng. Tốt nhất chọn một người có mệnh cứng rắn một chút, đỡ cho lại gặp phải mầm tai vạ, liên lụy đến hầu phủ chúng ta. Lão thái thái nhanh chóng lại viết xuống. Ôi, nô tỳ đã phái người đi hỏi thăm chuyện này. Địa giới kinh thành này lớn như vậy, sợ là có tìm cũng không tốt. Nếu không nô tỳ nhờ người đi ra phần đất bên ngoài hỏi một chút. Không cần câu nệ nhiều thế làm gì, chỉ cần có thể nhanh chóng gả nàng ta ra ngoài là được. Lão thái thái buông bút lông, xoay nhẹ vùng cổ không yên lành của mình. Mã Ma Ma khom người đồng ý, cầm mấy tờ giấy bỏ vào trong lò than tiêu hủy. Vừa thiêu xong, chợt nghe thấy tiếng nha đầu ngoài cửa bẩm báo, nói là ba vị tiểu thư cùng phu nhân đến đây thỉnh an. Lão thái thái vất tay sai người cho các nàng tiến vào. Khuôn mặt Lâm Thị và Ngô Diệu Kỳ đều đầy sự tiêu tụy. Chung quanh đôi mắt tối đen rõ ràng, có thể thấy được cả đêm qua cũng không ngủ nổi. Ngô Tương theo sát sau đó, sắc mặt cũng không tốt hơn hai người các nàng bao nhiêu. Duy chỉ có đôi môi phấn nộn nộn ướt sũng, còn ẩn ẩn tản ra hương vị mật đào thơm ngọt, khiến người ta nhìn đã muốn cắn một ngụm. Mặt mày Ngô Tư Vũ lại hồng hào tươi tắn, chủ động tiến lên nâng lão tổ tông đứng dậy. Lão thái thái ngồi nghiêm chỉnh, đề bút viết. Cửu công chúa trúng độc nặng nhất, hôm nay chúng ta vào trong cung thỉnh tội với hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương trước. Bây giờ Ngôn Nhi đã chờ trước cửa cung, chúng ta lập tức xuất phát. Vẻ mặt Lâm Thị chết lặng, Ngô Diệu Kỳ lại hoảng sợ, lên tiếng hỏi. Vì sao lại phải đi vào cung thỉnh tội chứ? Không ngờ mọi chuyện lại huyên náo lớn như vậy, ngay cả đế hậu đều biết. Vậy tương lai làm sao nàng có thể lập gia đình? Ánh mắt lão thái thái lạnh lẽo liếc mắt nhìn nàng một cái, viết tiếp. Cửu công chúa là bảo bối trong tay hoàng thượng và hoàng hậu nương nương. Ngươi mua táo độc về hại nàng, chẳng lẽ còn muốn dễ dàng, vô thanh vô tức cho qua chuyện này? Ngươi đang nằm mơ đấy. Hôm nay vào cung, ngày mai đến phủ thái tử, từ đó trở đi là quốc công phủ. Mỗi một nhà đều muốn ngươi cùng Lâm Thị tự mình chịu đòn nhận tội. Mặt mũi Ngô Diệu Kỳ không còn chút máu, cơ hồ có thể đoán được tình cảnh tiếng xấu của mình lan xa đến mức nào. Người bên ngoài sẽ đánh giá nàng như thế nào? Tham lam, bất hiếu, phá sản, ngu xuẩn. Mọi thứ đều là những tính xấu xa mà thế tục tuyệt đối không thể chấp nhận tha thứ cho một đích tiểu thư. Đừng nói tôn thất hoàng tộc, đến ngay cả gia đình thường dân còn chướng mắt nàng. Xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi. Chỉ sợ dù có nói toẹt ra thân thế của Ngô Tương, nàng cũng tuyệt đối không thể trở mình. Thân mình Ngô Diệu Kỳ mềm nhũn liền té xỉu trên mặt đất. Lâm Thị sợ tới mức thét chói tai. Lão thái thái lại không thèm nhúc nhích cả đuôi lông mày, chậm rãi viết trên giấy. Lấy một bát nước hất cho nàng tỉnh. Tỉnh rồi thì đổi một bộ y phục khác, lập tức xuất phát. Mã Ma Ma vội vàng sai người nâng nàng đi. Ngô Tư Vũ ngồi nói chuyện bồi lão tổ tông. Ngô Tương đi xuống chuẩn bị lễ vật. Bên ngoài viện, quản sự quỳ đầy sân, đang nghe Phùng Ma Ma phát biểu, tổng kết lại chỉ có hai điều. Một, cho dù tiểu thư Tương Nhi có phải huyết mạch Ngô phủ hay không, nàng đều là chủ tử, không tha cho bất cứ kẻ nào dám ngỗ nghịch. Nếu ai dám nổi lên tâm tư hay không quản được cái miệng đi nói lung tung ra ngoài, hầu gia tự mình xử lý kẻ đó. Hai, sau này phủ vụ vẫn do tiểu thư Tương Nhi quản lý, tiểu thư Tư Vũ cùng giúp đỡ giải quyết. những quy củ mà nhị tiểu thư hủy bỏ trước đó, hôm nay đều áp dụng trở lại. Chỉ trong một ngày hôm qua, trong phủ đã xử trí rất nhiều nô tài. Những người được giữ lại đều là người lúc trước mẹ con Lâm Thị bỏ quên không cần, nay đã trở lại nguyên vị trí ban đầu một lần nữa. Bọn họ tự nhiên vô cùng mang ơn, chờ Phùng Mama giáo huấn xong đều lớn tiếng nói vân dạ, lại dập đầu với lão phu nhân ba cái, sau đó mới đi xuống. Không quá mấy khác sao, đám hạ nhân loạn như tán sa lại trật tự trở lại. Ngày xưa còn cảm thấy quy củ của tiểu thư Tương Nhi quá mức nghiêm khắc, chờ sau khi đã trở thành một đám ruồi bọ chạy loạn xả cả lên. Nhất là thời điểm liên tục chọc cho hầu gia tức giận mới hiểu được, những quy củ này chính là đèn sáng chỉ đường cho bọn họ, là thứ tuyệt đối không thể thiếu. Xem hôm qua trượng tể bao nhiêu người, toàn là kết cục của những kẻ không tuân thủ quy củ. Ngô Diệu Kỳ bị hất liên tiếp 3-4 bát nước lạnh, rút cuộc cũng dần dần tỉnh lại. Nàng ta thay y phục xong xuôi, mang khuôn mặt trắng bệch đi ra cửa tập trung cùng đám người lão thái thái. Tuy rằng dư độc của cửu công chúa đã trừ xong, nhưng hiện giờ yết hầu lại bị Lưu Hoàng phá hủy nặng nề, giờ có muốn nói cũng không nói ra lời, chỉ có thể khoa chân múa tay y y nha nha. Đương nhiên đế hậu tức giận không thôi với kẻ đã gây ra họa. Lại thêm việc Thành Khang Đế đã biết quá rõ gốc gác lai lịch của Ngô Diệu Kỳ, liền kể hết tất cả việc nàng hại chết Trầm Mẫu, ám toán Trầm Nguyên Kỳ với hoàng hậu. Hoàng hậu cũng bị ghê tởm đến mức mài thẳng mặt nhăn. Vì còn có chính sự cần nói với Ngô Phẩm Ngôn, Thành Khang Đế vội vàng rời khỏi Khôn Ninh Cung. Hoàng hậu chỉnh đốn lại tâm tình mới sai người dẫn đám người già trẻ Ngô gia tiến vào. Bởi vì tiểu cứu nhi của hoàng hậu là một đứa nhỏ có tâm trí không giống người thường, cho nên hoàng hậu cũng vô cùng yêu thương người có cùng hoàn cảnh như Ngô Tương. Và lại có thể nói, Ngô Tương lớn lên ngay dưới mí mắt của bà, tuy rằng tính cách có chút quái đản, tâm tư lại cực kỳ sáng sủa, còn trọng tình trọng nghĩa. Không có nàng che chở, ngay cả một tiểu thái giám cũng có thể dám lừa dối tiểu cửu nhi. Vì vậy, chẳng những hoàng hậu không cảm thấy Ngô Tương không có quy củ, còn phóng túng nàng. Vả lại sự kiện lần này hoàn toàn không dính dáng gì tới nàng, tuyệt đối không có đạo lý giận chó đánh mèo. Đầu tiên, hoàng hậu liền sai người dẫn Ngô Tương đi vào phòng thăm tiểu cửu nhi, giữ lại lão thái thái và đám người Lâm Thị ở ngoài điện nói chuyện. Vì lão thái thái cũng trúng độc, hoàng hậu cũng không nhẫn tâm trách móc nặng nề, nhưng cũng không muốn thấy gương mặt dối trá kia của Ngô Diệu Kỳ, ra lệnh cho cung nhân dẫn nàng cùng Lâm Thị vào thiên điện nghe giáo huấn. Cung nhân lớn tiếng đọc nữ giới, ước chừng đọc khoảng 4 canh giờ mới chịu thả hai người rời đi. Vừa bước lên xe ngựa, đầu gối sớm đã sưng không chịu nổi. Trong lòng lão thái thái tức giận khó tiêu nổi, tự tay viết: "Hoàng hậu nương nương có nói, đầu tháng sau, lục cung muốn tổ chức một cuộc chọn lựa, xem mắt chọn vài vị chính phi và sườn phi cho tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử. Đức hạnh Ngô Diệu Kỳ không đủ, việc chọn lựa liền từ bỏ, chỉ để lại ở trong phủ học tập quy củ." Ngô Diệu Kỳ trừng mắt nhìn tờ giấy trắng mực đen trước mặt, ngũ quan dần dần vặn vẹo. "Chọn? Tại sao sớm không chọn, muộn không chọn? Cố tình lại chọn ngay thời điểm xấu nhất của nàng ta. Ông trời đang muốn chọc kẹo nàng sao?" Trên thực tế, nàng nghĩ như vậy cũng có vài phần đúng. Nếu dựa theo mệnh số ban đầu của nàng, lúc lựa chọn này vừa là cơ hội để nàng gả vào phủ tứ hoàng tử. Nếu không có Ngô Tương mơ thấy việc núi sạt lở lúc trước kia, tứ hoàng tử sẽ thay thế thái tử đến cứu nạn thiên tai, trên đường sẽ gặp nàng ta rồi nợ một nỗi ân tình. Nếu không phải Ngô Phẩm Ngôn đem nhốt nàng vào trong nhà lao, Trầm gia cũng sẽ không bị phá sản, Trầm phụ và Trầm mẫu cũng sẽ không chết, nàng vẫn là tâm can bảo bối của Trầm gia. Sau khi Trầm Nguyên Kỳ thi đậu trạng nguyên, đương nhiên sẽ mang nàng nhận tổ quy tông. Lão Thái Thái và Lâm Thị sẽ dốc toàn bộ sức lực bồi dưỡng nàng, chuẩn bị sẵn một con đường tương lai gấm hoa rực rỡ của nàng. Cho nên mới nói, từng bước sai, tóm lại tất cả những điều này đều do hiệu ứng từ cánh bướm nhỏ của Ngô Tương thay đổi hoàn toàn. Giờ khắc này, Ngô Tương đang ngồi lay động trên xe ngựa, dưới thân lót một lớp đệm đen thật dày, đối diện với ánh mắt sáng quắc, khóe miệng mỉm cười của huynh trưởng. "Một đêm không gặp, sao lại tiều tụy đến mức này?" Ngô Phẩm Ngôn đưa tay vuốt ve đôi mắt hơi xanh đen của muội muội, tầm mắt lại dính vào làn môi sáng bóng phấn nộn như cánh hoa kia của nàng. Ngô Tương hất cánh tay của hắn ra, giận dữ nói: "Đừng có động đến ta." "Tính tình càng dễ nổi cáo." Ngô Phẩm Ngôn lắc đầu bật cười, đi thẳng vào vấn đề. "Suy nghĩ một đêm, đã có thể nghĩ rõ ràng rồi chứ?" Xưa nay Ngô Tương yêu hoa, ngay cả ở bên trong xe ngựa cũng có đặt một bồn hoa nhỏ bằng bàn tay cực kỳ xinh đẹp, dùng lưới sắt cố định ở trên chiếc bàn nhỏ. Hai chiếc râu dạng phiến lá phì nộm đáng yêu của chậu bích quan hoàng dường như đang nghe lén cuộc nói chuyện của hai người. Ngô Tương lấy chậu hoa đặt trong lòng bàn tay, nhìn huynh trưởng nghiêm túc nói. Suy nghĩ một đêm rồi, cảm thấy có một số việc nhất định phải thảo luận với ca ca. Ngô Phẩm Ngôn thay đổi vị trí ngồi, nhanh chóng đi qua ngồi ở bên cạnh nàng, duỗi cánh tay khoác giữ bả vai nàng, giọng nói trầm thấp mà ôn nhu. Hả? Tư Nhi muốn thảo luận với ta chuyện gì? Chắc chắn ta sẽ chú ý lắng nghe. Hơi thở nam tính nồng đậm hơn đập vào mặt nàng. Ngô Tương nhún nhảy bả vai muốn đẩy cánh tay của hắn ra. Làm đi làm lại mấy lần cũng không thể thành công. Ngược lại còn chọc hắn cười nhẹ liên tục, hai tay đỏ hồng chỉ đành mở miệng. Này, huynh đã nhìn thấy chậu hoa này chứ? Thấy chứ? Ngô Phẩm Ngôn cười gật đầu. Huynh xem. Ngô Tương vươn đầu ngón tay chọc chọc vào một chiếc râu của chậu bích quan hoàng, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Đây là một gốc cây, tuy rằng bộ rễ của nó xảy ra vấn đề, nhưng nó lại vô cùng hiếm có, trân quý, tinh xảo, yếu ớt, mềm mại. Ngô Phẩm Ngôn đã nghe ra thâm ý trong lời nói của nàng, không nhịn được, phun miệng bật cười, bị đôi mắt đẹp của nàng trừng lại, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh gật đầu phụ họa. Đúng vậy, nó đúng là vô cùng trân quý, vô cùng hiếm gặp, vô cùng tinh xảo, vô cùng yếu ớt, vô cùng mềm mại. Nó là bảo bối độc nhất vô nhị trên đời. Tuy rằng trong lời nói có ý tứ ám chỉ chính mình, nhưng nghe huynh trưởng khen một cách nghiêm trang như thế, khuôn mặt Ngô Tương vẫn đỏ bừng lên. Lại nhanh chóng khôi phục sự trấn định, tiếp tục nói. Huynh xem, trước mắt nó sống trong chiếc chậu này vô cùng tốt đẹp. Lại bởi vì người ta muốn đào gốc nó lên, muốn đào nó ra đem trồng vào cái chậu khác một lần nữa. Nàng vừa nói, vừa cố nén nỗi đau nhổ gốc bích quan hoàng ra khỏi chậu, để vào một chén trà trống không, vẻ mặt nghiêm túc. Chiếc chậu mới này đẹp thì đẹp thật, nhưng đến đất trồng cũng không đủ. Huynh nói xem nó còn có thể sống tốt được như lúc trước hay không? Ngô Phẩm Ngôn trầm ngâm một lát, sau đó lại cười nói. Tư Nhi đừng khuyên ca ca, muội nói đến nói đi, nhưng cuối cùng thì chiếc chậu này vẫn là ca ca thôi. Ngô Tương thất bại, nhịn không được nâng tay che mặt, lại quên mất đầu ngón tay còn dính bùn đất, nhất thời quệt cho mặt mình bẩn như con mèo hoa. Ngô Phẩm Ngôn buồn cười, đưa tay qua, muốn nhéo nhẹ chớp mũi nàng, lại bị nàng dùng sức đẩy ra, mở miệng kiên định. Được rồi. Cho dù là giống chiếc chậu ấy thì sao? Nhưng huynh đừng quên, gốc rễ của loại cây này có vấn đề. Nó cần rất nhiều đất trồng, rất nhiều chất dinh dưỡng, rất nhiều sự dốc lòng quan tâm. Tuy rằng chiếc chậu này nhìn qua rất lớn, đất trồng cũng rất phì nhiêu, nhưng nó lại không nhất thiết chỉ có mỗi một gốc cây này mà thôi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, trong chiếc chậu này sẽ mọc lên rất nhiều cỏ dại. Chúng nó sẽ điên cuồng cướp đoạt hết tất cả những thứ mà gốc cây này cần, cuối cùng khiến nó chết héo. Huynh vất vả cực nhọc nuôi dưỡng nó 15 năm, huynh nhẫn tâm nhìn nó chết sao? Nói nửa ngày thì vẫn là ghen, vẫn là muốn độc chiếm mình. Ngô Phẩm Ngôn đỡ trán cười nhẹ, ôm bả vai muội muội nhẹ nhàng lay động. Tư Nhi ngoan của ta, sao muội lại đáng yêu như thế chứ? Quả thật khiến hắn yêu vào tận xương tủy. Đừng động vào ta! Bụng dưới của Ngô Tương lại bắt đầu co rút đau đớn, hung tợn đẩy huynh trưởng ra xa. Dường như Ngô Phẩm Ngôn đã cười đến mức rơi cả nước mắt, vừa nhặt gốc cây bích quan hoàng đáng thương ấy đặt vào trong chậu, vừa nói nhỏ. Nếu nói chiếc chậu này mãi mãi chỉ có duy nhất một gốc cây mà thôi, nó có nguyện ý cắm rễ hay không? Ánh mắt Ngô Tương chợt lóe, hàm hồ nói. Ai mà biết được, hiện tại nhìn thì chỉ có một gốc cây, về sau vẫn chưa có gì chắc chắn đâu. Dù sao thì khối đất trồng trong này rất phì nhiêu, ai mà chả muốn chiếm được một gốc như vậy? Ngô Phẩm Ngôn đặt chậu bích quan hoàng ra xa, lấy khăn tay ra chà lau bàn tay. Lau mình xong lại lau cho muội muội, ngay cả móng tay cũng lau sạch sẽ, giọng điệu thông thả. Tư Nhi có từng nhớ chuyện năm đó ca ca bị Vu Khống tội giết người phải vào đại lao hay không? Đó là chuyện vào năm 12, 13 tuổi của Ngô Phẩm Ngôn, lúc Ngô Tương còn chưa đến, nhưng trong đầu lại có giữ một chút trí nhớ. Nàng gật gật đầu, lực chú ý đã hoàn toàn bị hấp dẫn. Ngô Phẩm Ngôn lau xong ngón tay, lại giúp nàng lau mặt, vẻ mặt ôn nhu sủng nịnh. Lời nói phun ra từ miệng lại khiến người khác kinh sợ. Năm ấy ta vừa đủ 13, vẫn là một tên tiểu tử chưa biết thế sự. Một người bạn tốt tri kỷ của ta rủ ta đi tham gia hội văn. Kỳ thật chỗ kia lại là thanh lâu sở quán. Được nghe lễ, Ngô Tương không nhịn được nhe răng, ánh mắt vô cùng hung ác. Chút lễ khí vừa bừng lên của Ngô Phẩm Ngôn bị vẻ mặt đáng yêu của nàng đánh tan thành mây khói. Ôm sát bả vai nàng, tiếp tục nói. Vừa mới đi vào không bao lâu, ta liền mất hết tri giác. Chờ đến lúc ta tỉnh lại lần nữa, một kỹ nữ có làn da mọc đầy mụn độc khắp người đã nằm đè lên người ta chuẩn bị động tác. Đến bây giờ ta vẫn còn có thể ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ thân thể nàng ta. Trái tim Ngô Tương nhanh chóng co rút, run giọng hỏi. Nàng ta bị lỡ giang mai. Một chiêu này thật quá độc ác, chẳng những khiến ca ca nhiễm phải bệnh sinh dục không thể chữa khỏi, còn phá nát luôn cả thanh danh cả đời của hắn, nếu quả thật thành công. Nàng không dám nghĩ thêm, gian nan đưa hai tay ôm huynh trưởng, nhẹ nhàng vỗ vỗ từng chút, dường như ánh mắt trong suốt ôn nhu ấy đang muốn nói. Đừng sợ, đã trôi qua rồi, tất cả đã trôi qua. Ngô Phẩm Ngôn thấy nàng nghe xong câu chuyện bẩn thỉu không chịu nổi này, vẫn không bài xích mình. Ngược lại còn cảm thấy đau đớn thay mình, tâm trạng phòng bị liền mềm mại xuống, chậm rãi tan ra, tiếp tục nói nhỏ. Mai mà đúng lúc đó ta tỉnh táo lại, kéo lấy chiếc trâm trên đầu nàng ta xuống đâm nàng chết, sau đó mặc quần áo qua loa xong, liền chạy trốn từ phía sau viện. Bởi vì trúng mê dược, bước chân của ta lảo đảo, men theo ngõ nhỏ tối đen chậm rãi chạy về phía ngã tư đường náo nhiệt sáng ngời nhất. Ngày ấy đúng là đêm thất tịch, khi ta đi ra khỏi ngõ nhỏ kia, ta nhìn thấy Thường Nhã Phù cùng Ngô Phẩm Hồng đứng trong đám người, họ nhìn nhau cười. Ta lặng yên đi theo phía sau bọn họ, tận mắt thấy bọn họ thả hà đăng, trao đổi tín vật. Sau đó thì sao? Ngô Tương gắt gao cầm lấy bàn tay của hắn, trái tim cô rút đau đớn liên miên không dứt. Sau đó ta rớt xuống nước lạnh như băng, rạng sáng hôm sau lại bị nha dịch bắt vào đại lao. Đôi mắt Ngô Phẩm Ngôn nhìn vào hư không, lâm vào ký ức. Sau đó thì sao? Ngô Tương khó chịu vô cùng, lại càng không nhịn được, muốn biết những chuyện xảy ra tiếp theo. Sau đó ta phát sốt rất cao, bà nội đi vào nhà lao thăm ta. Ta nói với bà rằng trước khi chết, ta muốn được gặp mẫu thân một lần. Sau đó thì sao? Cổ họng Ngô Tương nghẹn ngào. Mẫu thân không hề đến, chỉ gửi lại cho ta một câu. Bà ta nói cái gì? Bà ta nói ta làm bẩn thanh danh cả đời của phụ thân. Nói ta không xứng làm con của phụ thân. Giọng nói trầm thấp của Ngô Phẩm Ngôn tràn ngập chăm chọc. Bất tri bất giác, Ngô Tương đã rơi lệ đầy mặt, lông mi treo đầy nước mắt trong suốt. Ngô Phẩm Ngôn cúi đầu nhìn xuống, trái tim tràn đầy thô bạo và sát khí một lần nữa lại bị nước mắt của nàng rửa đi sạch sẽ. Không nhịn được cười rộ lên, giọng điệu cũng trở nên vân đạm phong khinh. Kể từ thời điểm đó, ta liền cảm thấy nữ nhân trên thế gian này là thứ dơ bẩn nhất, là thứ khiến người ta căm hận. Nước mắt của Ngô Tương im bặt lại, không dám tin nhìn chằm chằm hắn. Ngô Phẩm Ngôn vội vàng cười bổ sung. Đương nhiên, muội và bà nội là ngoại trừ. Hắn cầm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của muội muội, đặt bên môi khẽ hôn. Tương Nhi, ta thật sự may mắn vì muội là muội muội của ta, lại không phải là muội muội của ta. Nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không động tâm với muội. Trừ muội ra, ta sẽ không bao giờ động tâm với bất kỳ nữ nhân nào khác nữa. Muội có thể tin tưởng ta. Dứt lời liền hôn lên hàng mi treo đầy nước mắt trong suốt của muội muội. Ngô Tương nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, vẻ mặt ngốc lại hỏi. Vậy huynh thích ta từ lúc nào? Ngô Phẩm Ngôn trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ nở nụ cười. Ta cũng không biết, có lẽ là một ngày nào đó, thời điểm ta ôm lấy muội, bỗng nhiên phát hiện ta sẽ rất luyến tiếc nếu phải đặt muội xuống. Những lời này giản dị mà thật thà, lại giống như thủy triều mãnh liệt mênh mông, từng đợt sóng va chạm vào sự đề phòng vốn đã mỏng manh của Ngô Tương. Nàng lui lại một chút, tươi cười rực rỡ. Được rồi, gốc cây quý hiếm như muội sẽ cắm rễ trong chiếc chậu của huynh, nhưng huynh nhất định phải tưới nước bón phân đúng hạn đấy. Như thế nào là tưới nước, như thế nào là bón phân? Trong lòng Ngô Phẩm Ngôn nảy lên sự sung sướng vô biên vô hạn, trên mặt lại cố gắng tự kiềm chế, nhẹ nhàng mà thong thả xoa xoa vòng eo mảnh khảnh của muội muội. Hai tay Ngô Tương đỏ hồng, vẻ mặt lại cao quý lãnh diễm, chỉ về làn môi phấn nộn của mình. Như là nơi này khác. Ngô Phẩm Ngôn cười nhẹ, cười xong đột nhiên cúi người sang, đầu tiên là liếm nhẹ làn môi nàng từng chút, sau đó cạy mở hàm răng điên cuồng mút vào. Hai cái lưỡi quấn quýt nhau say sưa không ngừng, phát ra tiếng nước làm người nghe xong cũng cảm thấy thẹn. Hai người càng ôm càng chặt, ước chừng qua thời gian một chén trà nhỏ mới tách nhau ra. Ngô Phẩm Ngôn đưa tay xoa nhẹ làn môi sưng đỏ của muội muội, trong mắt đầy ý cười, cất giọng khàn khàn. Sớm biết rằng ca ca muốn hôn muội, cho nên mới thoa son vị mật đào phải không? Đúng vậy, Ngô Tương thản nhiên thừa nhận, lại uy hiếp. Sau này nếu anh dám vi phạm lời hứa, trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, ta sẽ thoa lên môi loại son thạch tính. Chúng ta vừa hôn là đi hai mạng, cùng nhau xuống địa ngục. Ngô Phẩm Ngôn lại không hề bị nàng dọa sợ, ngược lại vui sướng cười rộ lên. Tương Nhi, nàng thật ngọt, lời nói ác độc như thế buông ra từ miệng nàng vẫn cứ ngọt ngào. Giọng nói khàn khàn trầm thấp dần dần biến mất trong tiếng môi lưỡi quấn quýt trở lại. Chờ đến khi xe ngựa tới hậu phủ, đôi mắt Ngô Tương đã chứa đầy ý xuân, vòng eo bủng rủng, làn môi sưng đỏ, vừa nhìn đã biết là bộ dáng đã được người ta yêu thương vô số lần. Ngô Phẩm Ngôn cởi áo khoác ra, bọc lấy nàng bước vào phủ. Ngô Tương thoáng nhìn lão thái thái, vội vàng chộp dạ giấu mặt vào trong áo choàng, tới tiểu viện kinh phức mới có thể thở phào một hơi. Đào Hồng liễu lục tiễn bước hầu gia, vây đến bên giường hỏi. Tiểu thư, người và hầu gia đã nói chuyện xong xuôi rồi sao? Sau này chúng ta sẽ như thế nào? Ngô Tương liếm liếm cánh môi cơ hồ đã bị hôn nát, tươi cười ngọt ngào. Đã xong rồi, không được bao lâu nữa các ngươi phải gọi ta là phu nhân. Đào Hồng vui mừng nhảy lên, liễu lục lại lo lắng. Tiểu thư, thân phận của người thì nên xử lý như thế nào? Chỗ lão phu nhân chúng ta nên nói thế nào đây? Ngô Tương thở dài nói. Thân phận của ta ca ca sẽ xử lý giúp, về phần bên chỗ lão thái thái, chỉ có thể dựa vào thời gian để giải quyết vấn đề. Ta thật sự luyến tiếc nếu phải rời khỏi ca ca, hy vọng các ngươi có thể thông cảm. Thông cảm thông cảm, đương nhiên thông cảm, hầu gia và tiểu thư vốn là trời sinh một đôi. Đào Hồng không ngừng gật đầu, liễu lục trầm ngâm một lát, cổ vũ nói. Nếu tâm ý tiểu thư đã quyết, tất nhiên bọn nô tỳ sẽ nghe theo, sau này tiếp tục sống ở hầu phủ, tốt hơn những nơi khác nhiều. Hôm sau, lão thái thái tiếp tục mang theo Ngô Diệu Kỳ và Lâm Thị bái phỏng phủ thái tử. Ngô Tương và Ngô Tư Vũ cũng đồng hành theo. Cổ họng thái tử phi cũng bị bỏng, chỉ nhìn mặt một lát đã cho hai mẹ con Lâm Thị ra tiền thính nghe huấn, lại trao đổi từng câu lên giấy với đám người lão thái thái và Ngô Tương, trong lời nói cũng chưa từng có chút khúc mắc nào. Nửa tháng kế tiếp, đoàn người lần lượt bái phỏng các nhà nữ tân bị trúng độc. Vì hoàng hậu và thái tử phi đều đã rộng lượng tha thứ, các nàng cũng không dám hùng hồn gây sự, chỉ thoáng nói vài câu liền thôi. Nhưng thanh danh của Ngô Diệu Kỳ và Lâm Thị vẫn hỏng nát như cũ. Vốn lúc xưa Ngô phủ còn có vài hộ quen biết vẫn hay lui tới, hôm nay trước cửa Ngô phủ đã vắng đến mức có thể giăng lưới bắt chim. Các vị quyền quý hoặc cố ý hay vô tình đều gây bất hòa với Ngô gia, có ý đồ tách rời Ngô gia ra khỏi phạm vi các nhà quyền quý trong kinh thành, hoàn toàn bị cô lập. Động tác này lại càng hợp tâm ý của Ngô Phẩm Ngôn, không có nhân tình lui tới. Sau này nếu hoàng thượng có gạt bỏ các đại thế gia thì hắn mới có thể ra tay không bị gò bó suy nghĩ nhiều. Mà Thành Khang Đế lại càng thêm vui mừng. Nay Ngô Phẩm Ngôn là trung thần, lương thần, cô thần, vẫn là mãnh tướng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chẳng những ông có thể cầm cái chuôi bảo đao này một cách hiệu quả, càng muốn giữ lại cho thái tử. Thanh danh có kém đi một chút thì sao chứ, chỉ cần năng lực không kém đi là được. Cho nên tuy rằng việc này ít nhiều có chút ảnh hưởng đến Ngô phủ, nhưng không hề hư hao một chút nào cảm nhận của Thành Khang Đế về sự trung thành của Ngô Phẩm Ngôn. Ngày đến nhà của vị tân khách cuối cùng đã xong, lão thái thái triệu tập mọi người đến chính viện nghị sự. Thời tiết càng lúc càng lạnh, trong sảnh đã đốt một chiếc lò sưởi, phía trên đó đặt một chiếc bàn lồng và một giường mềm phủ chăn. Từ sau khi bị trúng độc, thân thể lão thái thái lại càng suy yếu. Lúc này đang ngồi ở trong chăn bông sưởi ấm, thấy cháu trai cháu gái đến, vội vàng bảo bọn họ ngồi xuống vây quanh lò sưởi. Sau khi thả muội muội xuống, Ngô Phẩm Ngôn nhanh chóng ngồi vào vị trí bên cạnh nàng. Ngô Tư Vũ ngồi ở một vị trí khác bên cạnh lão thái thái. Bốn người vừa mới chiếm đầy vị trí quanh bàn. Thấy Mã Mama ôm một chiếc rương tiến vào, Ngô Tương hỏi. Muốn đánh mặt dù sao? Vừa lúc ta có đem theo ít hạt bí đỏ này. Ngô Tư Vũ nghe vậy cũng lấy hà bao ra, vẻ mặt hứng trí bừng bừng. Ngô Phẩm Ngôn cười, cởi hà bao bên hông mình xuống đưa cho muội muội. Bên trong không phải là hạt bí ngô, mà là hạt dưa sau ngũ vị hương. Ngô Tương thấy vậy còn vui vẻ hơn cả khi có hạt bí ngô, đổ toàn bộ ra, lại mở chiếc khăn tay, nhấc cầm ca ca lên. Tách vỏ hạt dưa này ra để thành một nhóm đi, muội thích ăn từng ngụm cơ, ăn vậy mới thơm. Ngô Phẩm Ngôn xoa nhẹ chớp mũi nàng, sau đó cũng nghe lời, ngồi tách vỏ hạt dưa. Ngô Tương cũng không dám giữ riêng, đám hạt dưa vừa tách vỏ đầu tiên, đương nhiên đều đút vào miệng lão thái thái. Của ta đâu? Ngô Tư Vũ khó chịu. Của ngươi thì tự ngươi tách đi, không có tay chân sao? Ngô Tương xua tay, nhận lấy chiếc rương, vừa mở ra liền giận dữ nói. Ơ, thì ra không phải bài mặt chuột à? Qua một lúc nhốn nháo của nàng, tâm tình lão thái thái đã tốt lên rất nhiều, cười nói. Hôm nay gọi các ngươi lại đây cũng không phải là đùa vui. Đây là những khoản từ lúc Ngô Diệu Kỳ quản gia đến nay. Hôm nay trước mặt mọi người, ta sẽ mở chiếc rương này ra đối chức kiểm tra, sau đó để cho Lâm Thị thu dọn đồ đạc rời đi. Vừa dứt lời, liền nghe người ngoài cửa có bẩm báo. Lão phu nhân và nhị tiểu thư đến đây. Lâm Thị đi đằng trước, Ngô Diệu Kỳ đi theo phía sau. Hai người cùng mặc quần áo màu trắng, dùng một ít son phấn để che giấu sắc mặt tiêu tụy. Đi bên cạnh Ngô Diệu Kỳ là bốn vị ma ma khí thế uy nghiêm, phía sau lại có thêm bốn tỳ nữ đi theo. Nếu để người không biết nội tình nhìn vào, sợ là còn nghĩ địa vị của nàng ở hầu phủ vô cùng được kính trọng. Hai người nửa quỳ hành lễ, thấy bên cạnh lò sưởi đã không còn vị trí trống, chỉ đành phải ngồi xuống hai chiếc ghế lạnh như băng bên cạnh. Cổ họng lão thái thái đã sắp khỏi hẳn, trầm giọng mở miệng. Các ngươi ngồi gần một chút, trước mặt mọi người chuyển giao các khoản rõ ràng cho ta, sau đó Lâm Thị lập tức mang đồ cưới rời khỏi đây đi. Cuối cùng bốn ma ma cũng sắp hồi cung rồi, trước mặt các bà kiểm toán, có khác gì xốc da mặt Ngô Diệu Kỳ lên. Quản lý một hầu phủ to lớn như vậy, nàng thực sự lực bất tòng tâm, nhưng vì không muốn để bị thua dưới tay Ngô Tương, nàng chỉ có thể tìm hết mọi biện pháp chống đỡ. Mà nàng lại là người ích kỷ, đồ cưới và lợi ích cho hầu phủ là hai thứ không thể cùng chu toàn. Đương nhiên, nàng sẽ lựa chọn làm thiếu hụt chuyện bếp núc để bổ khuyết vào đồ cưới. Ở Trầm gia nàng rất giỏi giang, vô cùng linh thông chuyện làm giả sổ sách. Cho dù rương bạc có bị ăn nát không còn một chút nào, nàng vẫn có thể điền vào sổ cho đầy đủ. Nếu chỉ có mỗi lão thái thái đối chiếu sổ sách thì thôi, đằng này lão thái thái còn gọi Ngô Phẩm Ngôn và Ngô Tương tới. Tạm thời chưa nói đến nhãn lực của Ngô Tương, chỉ riêng việc Ngô Phẩm Ngôn đã chém vô số quan lại tham ô, xét duyệt qua vô số loại sổ sách giả. Hai người bọn họ chỉ vừa lật sổ sách lên một cái là có thể lập tức đánh cho nàng hiện nguyên hình. Nghĩ đến số lượng bạc mình làm thiếu hụt, tim gan Ngô Diệu Kỳ đã lạnh ngắt, sự lạnh lẽo phía sau lưng lại càng tăng thêm một tầng, bị từng đợt gió lạnh ngoài cửa thổi vào. Ngay cả thần hồn cũng có cảm giác chịu phải một trận lạnh lẽo đến xương tủy. Xem, đã run như vậy rồi, mau tới đây ngồi sưởi ấm. Ngô Tư Vũ cười nàng ngoắc tay, trong đôi mắt lại cất giấu ác ý vô tận. Bà nội, bỗng nhiên con cảm thấy không khỏe, có thể đi xuống nghỉ ngơi trước, ngày mai hãy đối chiếu sổ sách hay không? Ngô Diệu Kỳ có ý muốn kéo dài thời gian, sau đó khuyên bảo Lâm Thị gánh tội giúp nàng. Bởi vì việc này Lâm Thị vẫn chưa hay biết gì, nếu vừa nghe nói đương nhiên sẽ khiếp sợ, rất dễ để người ngoài nhìn ra manh mối. Ngươi trở về đi, Lâm Thị ở lại. Lão thái thái phất tay mở rương sổ sách ra, nhìn về phía Ngô Tư Vũ. Nghe nói con toàn quyền quản lý sổ sách ở tòa thôn trang dưới nông thôn, hôm nay hãy cho lão tổ tâm nhìn xem con có chút tiến bộ nào không. Ngô Tư Vũ vui vẻ đồng ý, Ngô Tương cũng cầm lấy một quyển sổ thu chi. Ngô Diệu Kỳ nào dám trở về một mình, chỉ đành nói vài lời tốt đẹp sai bốn ma ma và bốn nha đầu kia đi chỗ khác, bước qua ngồi xuống cạnh Lâm Thị. Mẫu thân, cầu xin ngài cho con dâu một lần cơ hội đi mẫu thân. Con dâu... Lâm Thị muốn cầu xin lão thái thái tha thứ, bà ta cũng không cho rằng sổ sách có vấn đề, chỉ nghĩ rằng đám gia nô kia lừa trên gạt dưới mới gây ra đống nhiễu loạn này, không có dính dáng gì đến nữ nhi hết. Nhưng lúc ấy, bọn nô tài ấy đổ hết tội lỗi lên đầu nữ nhi trước mặt tất cả tân khách trên sảnh đường. Từng lời từng chữ đều chuẩn xác, khiến bà không biết phản bác ra sao, chỉ đành một mình gánh chịu. Lão thái thái lớn tiếng đánh gãy lời bà ta. Câm miệng, chờ kiểm tra đối chiếu xong rồi hãy nói mấy câu ấy với ta. Vừa nói, vừa sai người đem bàn tính tới. Xưa nay việc bếp núc không phải là việc một nam tử quan tâm, Ngô Phẩm Ngôn vẫn chưa tham dự, chỉ cười cười nhìn sự mặt nghiêm túc của muội muội. Ngô Tương cảm nhận được tầm mắt nóng rực của hắn, nhìn lão tổ tông, phát hiện bà vẫn đang vùi đầu tính sổ, chưa hề chú ý đến mình. Đôi môi đỏ mọng ướt át hơi chu ra. Đây là động tác nàng dùng với ca ca mỗi khi muốn được hôn, cuối cùng còn phóng qua một cái nháy mắt đầy ý dụ dỗ. Bàn tay cầm chén trà của Ngô Phẩm Ngôn vô thức siết chặt lại. Nếu không phải trong sảnh có nhiều người, thật sự muốn ôm tiểu yêu tinh này vào lòng mà yêu thương một phen. Ngô Tương đùa huynh trưởng xong, lúc này mới mở sổ sách ra kiểm tra. Tốc độ đọc của nàng cực nhanh, người khác mới xem hơn một nửa, nàng đã xem xong 4-5 bản. Dùng bút son khoanh tròn những chỗ khả nghi lại. Qua gần nửa canh giờ sau, tất cả đám sổ sách đã được xem qua. Nàng lấy bản tính ra, ngón tay nhảy múa rất nhanh. Trong lúc nhất thời cả sảnh chỉ nghe tiếng lách cách vang lên từ bàn tính. Lão Thái Thái và Ngô Tư Vũ đã sớm dừng động tác, nhìn nàng tính xong quyển sổ này lại cầm quyển sổ khác lên. Tốc độ phải nói là nhanh như thiểm điện. Trên trán Ngô Diệu Kỳ đã chảy đầy mồ hôi, chảy từ sợi tóc dọc xuống vùng cổ. Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt thấy Ngô Tương quản lý sổ sách. Năng lực cùng tốc độ siêu quần ấy khiến nàng kinh hãi. Đúng là vì Ngô Tương quá có khả năng mới khơi dậy tính hiếu thắng của nàng, mới có thể khiến nàng liều mạng muốn vượt qua nàng ấy. Nhưng lăn qua lăn lại hơn nửa năm, nàng suy sụp phát hiện, sự chênh lệch giữa nàng và Ngô Tương đã không phải là sàng sàng gần bằng nhau như nàng tưởng tượng trước đó, có lẽ nàng còn kém xa lắm. Nàng lặng lẽ hoạt động cánh tay, kéo bàn tay Lâm Thị lại, viết một câu trong lòng bàn tay Lâm Thị. Mẫu thân, giúp con. Lâm Thị không rõ nên nhìn nàng một cái. Nàng lại viết một lần nữa, trong mắt toát ra nỗi tuyệt vọng sâu sắc cùng cầu xin. Bỗng nhiên Lâm Thị ý thức được điều gì, ánh mắt trợn to, đồng tử co rút lại, dùng khẩu hình miệng hỏi. Con thật sự đã tham ô việc bếp núc. Ngô Diệu Kỳ không thể không gật đầu thừa nhận. Nàng cứ thầm nghĩ chỉ tham ô một chút, chờ đến khi cửa hàng kiếm được tiền sẽ trả về. Nào biết, cửa hàng càng kinh doanh lại càng thua lỗ, cho dù có quẳng bao nhiêu bạc vào cũng không nghe nổi tiếng vang. Lúc ấy nàng mới sốt ruột, nhưng đã không còn cách nào quay lại, chỉ có thể chấp vá lung tung, lấy đông bổ tay. Nếu không phải thực sự không còn cách nào, nàng tuyệt đối không dám đánh chủ ý lên tiền của lão Thái Thái. Lâm Thị sợ tới mức cả người đều run lẩy bẩy. Bà vốn định để cho lão Thái Thái tra xét trước, tra xét xong thấy sổ sách không có vấn đề, sau đó bà ta lại cầu xin vài câu là có thể ở lại. Nhưng nếu nữ nhi thực sự tham ô bà công, bà sợ là chỉ có thể bị đuổi ra khỏi nhà. Nơi này là nhà của bà cùng Tuấn Kiệt, cất chứa rất nhiều kỷ niệm đẹp. Bà luyến tiếc không muốn rời đi, càng luyến tiếc nếu phải mất đi danh phận thê tử của Tuấn Kiệt. Nếu sau này không thể hợp tác cùng Tuấn Kiệt, xuống Hoàng Tuyền rồi, bà biết tìm ông nơi nào. Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Thị lại sinh ra chút hận ý đối với Ngô Diệu Kỳ. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đầy sợ hãi của nàng, Lâm Thị lại mềm lòng, lục phủ ngũ tạng như bị từng nhát đao quét qua. Ở thời điểm hai người trao đổi tầm mắt, Ngô Tương khép quyển sổ cuối cùng lại, thở dài một hơi. Ngô Phẩm Ngôn xoa nhẹ đầu ngón tay đau nhức của nàng, lại đút cho nàng uống một ly trà. Ngô Diệu Kỳ, ngươi giống con rái cá lắm, ngươi có biết không? Ai cũng không ngờ được câu đầu tiên nàng nói sẽ là vậy. Lão Thái Thái và Ngô Tư Vũ ngẩn người, Ngô Phẩm Ngôn cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Ngô Diệu Kỳ cũng không hiểu nổi rốt cuộc câu này có ý tứ gì, cố gượng cười nói. Muội muội đang đùa cái gì vậy? Không phải ta nói giỡn. Ngô Tương vỗ vỗ sổ sách. Ngươi nhìn ngươi xem, chỗ này đào một cái hố, chỗ đó lại có một cái hố, nơi này lại điền khống một chút, chỗ kia lại điền tăng thêm chút nữa. Một khối đất đang ngon lành bị ngươi đào thành vô số hang động. Ngươi nói xem, ngươi có giống con rái cá hay không? Lúc này Ngô Diệu Kỳ đã hiểu được, nhất thời mặt không còn chút máu. Giọng điệu nhẹ nhàng của Ngô Tương đột nhiên chuyển thành nghiêm khắc. Nếu ngươi không có năng lực thì đừng có ôm đờm một đống cửa hàng lớn như vậy. Cửa hàng đồ cưới lỗ lã tới mức đó, ngươi có thể đóng cửa ngừng kinh doanh. Mắc mớ gì lại đi lấy bạc bổ khuyết vào? Ngươi nghĩ bạc công trong nhà này là tài sản riêng của ngươi à? Kẻ muôn hình muôn vẻ ta thấy nhiều lắm, nhưng kẻ vô năng, phá sản, tham lam thành tính như ngươi, phải nói là lần đầu tiên ta gặp được. Chỉ có nửa năm công phu mà ngươi đã tham ô 68.448 lượng bạc. Ngươi tự nói xem, nên làm sao bây giờ? Không phải, bạc ấy không phải do Kỳ Nhi lấy, là ta. Không đợi Ngô Diệu Kỳ trả lời, Lâm Thị đã bổ nhào đến bên chân lão Thái Thái. Bà đã mất đi trượng phu, con trai, không thể lại mất đi nữ nhi. Lại một lần nữa, Lâm Thị đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình. Đối với Ngu Diệu Kỳ, có thể nói bà ta là một từ mẫu. Cho dù nàng ta phạm nhiều lỗi đến đâu, bà đều có thể tha thứ, thậm chí một mình gánh chịu giúp con. Nhưng đối với Ngô Phẩm Ngôn, bà ta lại làm như không nghe thấy không hỏi. Giống như từ trước đến giờ chưa hề sinh ra đứa con này. Ngô Tương có thể tưởng tượng được tình cảnh của ca ca năm đó, sợ hãi cuộn mình ở góc đại lao âm u, thời điểm đau đớn thừa nhận tội giết người hay bị bệnh sốt cao tra tấn. Có bao nhiêu khát khao về sự ấm áp, về tình thương của mẹ ở Lâm Thị. Nhưng mà bà ta đã làm cái gì? Bà ta không đến thăm hỏi đã thôi. Đằng này lại còn nói thẳng thừng rằng ca ca không xứng làm con trai của bà ta. Những lời này chẳng khác nào đâm một đao vào lòng ca ca. Hiện giờ bà càng bảo vệ Ngu Diệu Kỳ bao nhiêu, Ngu Tương lại càng là không nhìn nổi bà, cười lạnh. Mẫu thân không cần bao che cho nàng ta làm gì. Hơn nửa năm này, ta cũng chỉ thấy Ngu Diệu Kỳ nhảy lên nhảy xuống mà thôi. Hận không thể phô trương hết tất cả tài hoa của mình cho cả thiên hạ đều thấy. Lại quên ước lượng xem mình có bao nhiêu sức lực. Không đợi nàng nói xong, Ngu Diệu Kỳ bỗng nhiên phát uy. Ngu Tương, ngươi câm miệng. Tất cả mọi người đều có tư cách trách cứ ta, nhưng chỉ ngươi là không có. Ngươi có quan hệ gì với Ngu gia? Ăn trắng không trả tiền 15 năm. Ngu gia hết lòng quan tâm giúp đỡ ngươi. Ngươi sốt ruột hoảng hốt như thế, chẳng lẽ còn muốn nhúng chàm gia nghiệp của Ngu phủ? Ngươi cũng xứng sao? Ngu Tương cảm thấy khó thở, một cổ tức giận ác khí nghẹn ngay cổ không thể phát tác. Nàng đã sớm biết rằng sau khi thân thế bị công khai, Ngu Diệu Kỳ sẽ lấy những lời này đổ lên đầu nàng, khiến nàng vô cùng không thoải mái. Nàng rót một ly trà, dưới chân bông lén kéo bàn tay to lớn của Kaka qua, lặng lẽ viết lên lòng bàn tay hắn. Cái gì mà muội sẽ không xứng? Tương lai muội sẽ là hậu phu nhân, bà của huynh chính là bà của muội. Nàng ta tham ô bạc của chúng ta, còn không cho muội nói, đây là cái đạo lý gì hả? Ngô Phẩm Ngôn cẩn thận phân biệt dấu hiệu, lúc đã ý thức được những lời nàng nói, thiếu chút nữa cũng bị dòng vui sướng hạnh phúc tuôn ra dìm chết đuối. Hắn đột nhiên kéo muội muội vào trong lòng, cúi đầu hôn môi nàng cùng hai gò má hơi phím hồng. Một tiếng chụt trên môi giòn tan, chẳng những Ngu Tương hóa đá, cả lão Thái Thái và Ngu Tư Vũ sợ ngây người, ngay cả Lâm Thị cùng Ngu Diệu Kỳ đang khủng hoảng lo âu cũng đều nhất thời mất hết câu chữ. Nụ hôn của Ngu Phẩm Ngôn cũng không dừng lại, tiếp tục hôn lên tóc mai của muội muội, cất giọng khàn khàn. Thật có lỗi, đột nhiên nhớ tới chuyện năm đó Tương Nhi cản đau cho ta, tình cảm trong lòng trỗi dậy, khó có thể kiềm chế. Không có Tương Nhi thì vốn không có ta bây giờ, ai dám nói nàng không xứng. Phát hiện mèo con trong lòng lại muốn bùng nổ, hắn nhẹ nhàng xoa xoa sau cổ nàng trấn an. Nghe những lời này của hắn, lão Thái Thái lập tức nhớ lại tình cảnh lúc xưa, vuốt cằm nói. Ngôn Nhi nói vậy rất đúng, Tương Nhi là một thành viên của Ngu gia ta. Từ giờ về sau, nếu kẻ nào dám nói thêm bất kỳ lời ông tiếng ve nào nữa, thì lập tức cút ra ngoài cho ta. Ngu Diệu Kỳ, ngươi cũng có cửa đi trách cứ Tương Nhi. Nhìn xem, ngươi đã phạm vào cái tội gì? Dùng bạc công bổ sung vào tài sản riêng của mình, phóng mắt toàn bộ thượng kinh này, cũng không thể tìm ra khuê tú nhà nào có đức hạnh bại hoại như ngươi. Lão Thái Thái giận dữ vỗ bàn, Ngu Diệu Kỳ sợ tới mức câm như hến. Ngu Tương lại thở hắt một hơi, thầm nghĩ một tiếng, nguy hiểm thật. Sau đó vùi mặt vào cái ôm ấp của ca ca, cắn một cái lên ngực hắn, dường như để hả cơn giận, khiến cả người hắn rung lên một cái. Bụng dưới của Ngô Phẩm Ngôn như bị lửa thiêu đốt, lại không có cách nào phát tác, chỉ có thể cười khổ, ngồi vuốt lông chú mèo con trong lòng. Trong lòng Lâm Thị biết rõ mình đã không có đường lui, quỳ gối bên chân lão Thái Thái khóc lóc. Mẫu thân, ngài đừng quở trách Kỳ Nhi, những việc này đều do con làm hết, nàng chỉ là một tiểu hài tử trong nhà, không có lá gan. Lão Thái Thái tức giận nhưng lại nở nụ cười. Lâm Thị, ngươi đừng có lừa dối ta như đồ ngốc. Nói ngươi không có lá gan này ta còn tin, nói Ngu Diệu Kỳ không có lá gan này, đến chết ta cũng không tin. Không có lá gan mà nàng ta có thể cố chấp tìm cách lén vào trạm dịch, đưa thuốc cho thái tử sao? Không có lá gan mà nàng ta có thể đập nát bức tượng Phật mà Trầm Gia dùng cả tính mạng trộm về, hại Trầm Gia tan cửa nát nhà. Không có lá gan mà nàng có thể đánh cắp số tiền cứu mạng cuối cùng của Trầm Thị, rồi đi ra ngoài tìm người thân. Không có lá gan mà nàng có thể mua chuộc được mẹ con Phương Gia, làm bại hoại danh tiết của Tư Vũ. Không có lá gan mà nàng ta có thể tung ra lời đồn đãi hủy hoại con đường làm quan của Trầm Đại Nhân sao? Lá gan của nàng ta còn lớn hơn cả ông trời kìa. Lão Thái Thái bị tức giận đến nghẹn thở, lại tuôn ra tất cả những chuyện cũ năm xưa không muốn ai biết. Chẳng những mắng Ngu Diệu Kỳ ngốc đầu không nổi, càng khiến Ngu Tương phải trừng lớn mắt mà nhìn. Tuy rằng Ngu Phẩm Ngôn đã nói với nàng rằng nàng vốn nên họ Trầm, cha mẹ đều đã qua đời, chỉ còn lại một người ca ca, nhưng lại chưa hề kể gì về những chuyện trước khi Trầm Nguyên Kỳ lên làm quan. Hơn nữa lão thái thái đã lên án. Trong nháy mắt, nàng đã sâu chuỗi lại hết tất cả những manh mối thành một câu chuyện cũ. Một câu chuyện về cảnh cửa nát nhà tan đầy bi thảm của một gia đình, mà kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này lại chính là Ngu Diệu Kỳ. Tuy rằng nàng không có tình cảm gì nhiều với người Trầm gia kia, nhưng tốt xấu gì trong thân thể nàng cũng đang chảy dòng máu của Trầm gia. Khiêm nhường mà nói, chỉ bằng những việc Ngu Diệu Kỳ gây ra, cho dù là một người ngoài chưa từng tiếp xúc một ngày, cũng sẽ cảm thấy đầy căm phẫn. Nàng rời khỏi vòng ôm của huynh trưởng, nâng chén trà trong tay lên, ném về phía Ngu Diệu Kỳ, giống như một con sư tử nổi giận. Được lắm Ngu Diệu Kỳ, ngươi còn nói ta cướp đoạt địa vị tôn sùng hay vinh hoa phú quý của ngươi. Sao ngươi không nói cho ta biết, ngươi đã hại chết cả cha mẹ ta luôn? Sao ngươi không nói cho ta biết, thiếu chút nữa ngươi đã làm hại ca ca ruột thịt của ta thân bại danh liệt hả? Đồ nữ nhân tâm địa rắn rết nhà ngươi, làm sao ngươi lại còn mặt mũi sống trên đời này? Tốt xấu gì bọn họ cũng đã dưỡng dục ngươi mười mấy năm rồi mà. Ngu Diệu Kỳ đã sớm đoán được nàng sẽ nổi giận. Thời điểm nàng bắt đầu làm loạn lên, đã nhanh chóng trốn ra phía sau lưng Lâm Thị, muốn biện bạch cho bản thân, nhưng vừa mở miệng ra, lại không biết nói gì chống trả. Ngu Phẩm Ngôn dùng sức giữ muội muội, bàn tay vuốt ve sau lưng nàng, muốn giúp nàng tỉnh táo lại. Trong lòng lão thái thái tự biết mình lỡ lời, cũng vội vàng đi qua nói nhỏ. Tương Nhi đừng giận, tất cả đã qua rồi, con còn có bà nội, còn có ca ca, còn có tỷ tỷ, còn có người thân yêu thương của con, đừng giận, đã qua rồi. Lâm Thị ôm lấy Ngu Diệu Kỳ, khóc lóc. Cầu xin các người đấy, đừng trách móc nặng nề Kỳ Nhi, tốt xấu gì cũng nên để lại cho nàng một con đường sống đi. Ta đi không được sao, bây giờ ta lập tức đi thu dọn đồ đạc. Bà đã nhận số mệnh của mình, chỉ mong nữ nhi có thể an ổn ở lại hầu phủ, cuối cùng tìm một chốn về cho mình. Vốn Ngu Tương cũng không có tình cảm gì nhiều với hai vợ chồng Trầm Thị, phẫn nộ vì sự uổng mạng của hai người hay vì việc Trầm Nguyên Kỳ bị lời đồn đãi hãm hại vẫn không quá kịch liệt. Sau khi bình tĩnh trở lại, nàng chỉ thấy bi ai cho bọn họ. Muội không sao? Nàng vỗ vỗ huynh trưởng, lại nhìn lão thái thái mỉm cười, sau đó nhìn về phía Ngu Diệu Kỳ, gằn từng tiếng mở miệng. Sau này ngươi đừng có đứng trước mặt ta mà nói ta thiếu nợ của ngươi cái gì. Ta thiếu của ngươi chỉ có một hồi phú quý, ngươi thiếu của ta lại là huyết hải thâm cừu cửa nát nhà tan. Nếu nói cho rõ ra, hôm nay ta nên chính tay đâm cha mẹ ngươi một đao mới đúng. Bàn tay vện trên bánh xe vươn ra lấy một chiếc chủy thủ từ trong y phục, dùng sức đâm trên bàn. Một tiếng trống vang lên trầm đục đáng sợ tới mức khiến cả Lâm Thị và Ngu Diệu Kỳ nhất tề run lẩy bẩy. Nhưng nể tình các ngươi cũng mang họ Ngu, ta không động đến các ngươi. Sau này các ngươi cách xa ta ra, nơi nào có các ngươi thì sẽ không có ta. Nơi nào có ta thì các ngươi tuyệt đối đừng xuất hiện, nhớ rõ chưa? Giọng nói của nàng lạnh lẽo, uy hiếp trắng trợn giữa ban ngày như thế, lão thái thái và Ngu Phẩm Ngôn cũng không cản lại. Một người nhắm mắt niệm Phật, một người hết sức chuyên chú uống trà, bàn tay to lớn giấu ở dưới bàn còn lôi kéo bàn tay nhỏ bé trắng nõn của muội muội vuốt ve chơi đùa, muốn ngừng mà không được. Nhớ rõ, Lâm Thị nhấn đầu nữ nhi xuống đồng ý, đứng dậy nói. Chỉ cần các người không đuổi Kỳ Nhi ra ngoài, ta lập tức rời khỏi đây. Bà không đi cũng không được, tuy rằng sự kiện táo độc đã qua, nhưng ai biết trong lòng đám nữ tân kia nghĩ như thế nào. Nói đưa hưu thư cho bà ta trở về nhà mẹ đẻ đã được xem là công đạo lắm rồi, bất cứ ai cũng không thể nói ra nói vào gì. Ngu Tư Vũ vẫn luôn bảo trì trầm mặc nãy giờ, lại mở miệng. Mẫu thân, người cứ đi như vậy sao? Không phải người đã quên gì mất rồi chứ? Vừa nói, vừa đập tay lên đống sổ sách thật dày trên bàn. Đúng rồi, còn có mấy vạn lượng bạc mà nữ nhi tham ô. Lúc này Lâm Thị mới nhớ tới chuyện đó, có chút đứng không nổi, đỡ đầu mấy lần muốn té xỉu. Giá trị những món đồ cưới bà ta sở hữu cũng chỉ đến tầm 2 vạn lượng bạc. Giờ bảo bà ta đi chỗ nào tìm 4 vạn lượng bạc nữa đây? Trở về xin thứ huynh trưởng giúp đỡ. Nếu để cho hắn biết mình không còn là hầu phu nhân nữa, sợ rằng hắn là người đầu tiên bỏ đá xuống giếng thì có. Một luồng gió lạnh thổi vào khiến bức rèm che vang lên tiếng đinh đinh len keng lộn xộn, rõ ràng vô cùng dễ nghe, lại khiến Lâm Thị cảm thấy hết sức hoang vắng. Bà nén lệ, lại quỳ rạp xuống bên chân lão thái thái, sau khi dập đầu cũng muốn nói gì đó, lại phát hiện mình cũng không biết mở miệng ra sao. Chứng cứ vô cùng xác thực, hậu quả lại quá nghiêm trọng, khiến bà ngay cả biện bạch cầu xin đường sống cũng không có. Lão thái thái vẫn cứ nhắm mắt như cũ. Bỗng nhiên Ngô Phẩm Ngôn mở miệng: "Quên đi, bà đi đi." Đây là lần cuối cùng hắn rộng rãi với Lâm Thị. Lâm Thị quá vui mừng mà rơi lệ, dĩ nhiên đã thấy đường lui. "Nếu Ngôn Nhi đã không truy cứu, vậy ta sẽ để lại những món đồ cưới kia cho Kỳ Nhi. Sau này ta hy vọng hai huynh muội các ngươi có thể hòa thuận trở lại, trông coi lẫn nhau. Phụ thân còn đang nhìn các ngươi ở dưới cửu tuyền kìa. Tất nhiên hắn không hy vọng các ngươi sẽ đi đến kết cục này." Sắc mặt Ngô Phẩm Ngôn, Ngô Tương, Ngô Tư Vũ đều trở nên cổ quái. Đột nhiên lão thái thái mở mắt, đập mạnh vòng Phật châu ở trên bàn, khàn cả giọng quát: "Ngươi cút đi cho ta, mau mau lấy gậy đánh đuổi đi, ta vĩnh viễn không muốn nhìn thấy ngươi một lần nữa." Lâm Thị sợ tới mức hồn phi phách tán, nhất thời sủi lơ trên đất. Ngô Phẩm Ngôn buông chén trà xuống bàn, trầm giọng mở miệng: "Đi thu dọn đồ đạc đi, thu thập xong, ta sẽ tự mình đưa ngươi trở về nhà." Ngô Dự Kỳ muốn đến nâng Lâm Thị dậy, đã thấy Mã Ma Ma gọi hai nha đầu đến nửa kéo nửa lôi Lâm Thị ra ngoài, chỉ đành lúng túng đứng tại chỗ. Lão thái thái cũng không thèm nhìn tới nàng, thở dài nói: "Tương Nhi, Ngô Dự Kỳ tạo nghiệp con cũng biết. Đúng vậy, Trầm Trạng Nguyên chính là ca ca ruột thịt của con. Trước mắt con nghĩ thế nào? Có dự tính gì hay chưa?" Lời này của lão thái thái chính là ngầm hỏi Ngô Tương có muốn trở về nhận tổ quy tông hay không. Nhận tổ quy tông tất nhiên là điều phải làm, nhưng dù sao Ngô Tương và Trầm Nguyên Kỳ cũng đều không quen biết, bỗng nhiên chạy tới sống chung một chỗ với hắn, ít nhiều cũng có chút không quen. Hơn nữa hiện tại nàng và huynh trưởng mới chỉ vừa hiểu tâm ý của nhau, đúng là thời điểm ngọt ngào ấm áp nhất, thật sự rất luyến tiếc nếu phải rời đi. Ngô Phẩm Ngôn cũng không nói gì, nhưng ánh mắt đã hơi tối sầm lại. Ngô Tương nhanh chóng liếc nhìn hắn, chậm chạp đáp: "Nếu ngày ấy là ca ca ruột thịt của con, hẳn là con nên..." Câu nói còn chưa xong, đã bị lão thái thái đột nhiên gõ đầu nàng một cái. "Đứa nhỏ đáng chết nhà ngươi, mà cho Ngô gia ta tân tân khổ khổ dưỡng dục ngươi 15 năm, ngươi lại nói đi là đi. Ta cứ nghĩ ngươi sẽ khác hoàn toàn với đồ sói mắt trắng Ngô Diệu Kỳ kia, không ngờ ngươi cũng là đứa lạnh tâm lạnh phế như thế. Ta cho ngươi đi đấy, ta cho ngươi đi đấy, xem ta có đánh gãy chân ngươi không." Lão thái thái thuận tay cầm lấy quải trượng vỗ vỗ lên đùi nàng, càng khiến Ngô Tương dở khóc dở cười, vừa vùi đầu vào lòng huynh trưởng vừa la lên: "Đừng đánh bà nội ơi, chân của con vốn đã què rồi mà, con không đi đâu hết, được không ạ?" Ngô Phẩm Ngôn gắt gao ôm nàng vào trong ngực, sung sướng nở nụ cười: "Bà nội mau bớt giận, Tương Nhi nó không đi đâu nữa kìa, nàng sinh ra là người của Ngô gia, chết cũng là quỷ Ngô gia, nếu nàng dám đi, có phải lên trời xuống đất, con cũng có thể trói nàng kéo về nhà." Lão thái thái vẫn chưa nghe ra thâm ý trong lời nói của hắn, nhưng nghe xong cũng vừa lòng dừng tay. Lâm Thị vốn định mang bài vị của Phong Phu đi, nhưng bị Mã Ma Ma ngăn cản, nói bà ta không phải là thê tử của hầu gia, không xứng được cung phụng hầu gia. Lời này khiến Lâm Thị khóc lớn một trận, khóc xong cũng không thể không thu dọn đồ đạc, ôm của chạy lấy người. Ngô Diệu Kỳ ngồi cùng bà ta trên một chiếc xe ngựa, Ngô Phẩm Ngôn cưỡi ngựa đi phía trước dẫn đường. Đoàn người không đến đại trạch của Lâm Phủ, lại hướng về phía tiểu viện của Lâm Kỷ Dân, đệ đệ ruột thịt của Lâm Thị, ở khu phố cửa Nam. Ngô Diệu Kỳ cầm bàn tay lạnh như băng của Lâm Thị, nhỏ giọng hỏi: "Mẫu thân, tiểu cậu không phải là người đáng tin cậy, vì sao người không đi tìm đại cửu cửu? Tuy rằng người không còn là Hầu phu nhân nữa, nhưng tốt xấu gì con vẫn còn sống tại Ngô gia, bọn họ còn phải nhìn vào mặt mũi con, làm sao dám bắt nạt người chứ?" Nói đến nói đi, cũng là nàng đang lo lắng muốn tìm đường đi cho mình. Chỉ có đuổi Lâm Thị về đại trạch Lâm gia, nàng mới có cơ hội gặp gỡ Lâm đại cửu. Nhờ đó sẽ có thể mượn tiền tài Lâm gia, cứu vớt tình hình đang suy tàn dần của mình. Lâm Thị kiên quyết lắc đầu: "Không thể tìm đại cửu cửu con. Nếu để ông ta biết ta đã bị hầu phủ hưu, chẳng những ông ta sẽ không giúp ta, còn có thể ra sức chèn ép bắt nạt. Không thể tìm đại cửu cửu của con." Bà nhắc lại. Ngô Diệu Kỳ cảm thấy không ổn: "Mẫu thân, rốt cuộc hai người đã gây ra thâm thù đại hận gì mà lại khiến ông ấy ghi hận người đến tận giờ? Tốt xấu gì hai người cũng là người một nhà." Sau một lát do dự, cuối cùng Lâm Thị cũng thẳng thắn: Năm đó vì muốn tranh đoạt gia nghiệp, ta đã liên kết với tiểu cậu của con, cùng nhau hại chết trưởng tử của đại cửu của con. Cho nên... Câu tiếp theo, bà thật sự nói không nên lời. Ngu Diệu Kỳ yên lặng, có đánh chết nàng cũng không thể ngờ được một Lâm thị nhìn hèn mọn khiếp nhược như thế lại có một bộ mặt tâm ngoan thủ lạc nữa. Bà có thể liên thủ với người khác hại chết con trai trưởng của chính huynh trưởng mình, vì sao lại không sớm giết chết Ngu Tương luôn đi? Quả thật nàng muốn thét to lên như thế. Trong xe chỉ là một mảnh tĩnh mịch, chờ đến khi hai người hoàn hồn thì đã đến trước cửa nhà Lâm Kỷ Dân. Tôn thị thấy Ngô Phẩm Ngôn nhảy xuống từ con ngựa cao lớn thì đã vội vàng xách vái chạy ra nghênh đón. Ta mới nói không hiểu sao hôm nay chim khách lại nháo loạn trước nhà như thế, thì ra là cháu ngoại trai tới chơi. Mau, mau mời vào. Ngô Phẩm Ngôn xua tay. Không được, bản hầu chỉ muốn đưa bà ấy trở về nhà, sau này thỉnh cầu các ngươi chiếu cố bà ấy vài phần. Tôn thị vừa nhướng cổ nhìn ra sau, đã thấy Ngô Diệu Kỳ và Lâm thị đứng trước xe ngựa. Vẻ mặt hai người đều vô cùng tiều tụy, trong tay Lâm thị còn mang thêm một cái bọc đồ đạc nhỏ. Ngài cặp kê ấy, Tôn thị cũng có mặt. Lâm thị và Ngu Diệu Kỳ này bị gièm pha nặng nề đến nỗi nửa tháng nay bà ta cũng không ngóc nổi đầu dậy. Thấy tình cảnh này thì còn cái gì không rõ nữa. Đây là hầu phủ muốn bình ổn sự tức giận của nhiều người nên phải hưu bỏ Lâm thị. Đứng lập trường của người bên ngoài, Tôn thị sẽ nói một câu, cần phải thế. Nhưng nếu đứng lập trường của người nhà, bà thầm nghĩ nên quỳ xuống trước mặt Ngu Phẩm Ngôn, cầu xin hắn đừng vô tình như thế. Ai ngờ bà ta còn chưa kịp mở miệng, Ngu Phẩm Ngôn đã nhảy lên lưng ngựa, thúc ngựa rồi nói. Có cái gì nói thì nói nhanh lên, bản hầu còn có công việc cần giải quyết. Lâm thị đi rồi, Ngu Diệu Kỳ thật sự sẽ tứ cố vô thân, nàng túm lấy áo bào của Ngu Phẩm Ngôn, cầu xin. Đại ca, huynh có thể chờ sau khi phong ba bình ổn rồi lại đón mẫu thân trở về hay không? Muội biết huynh oán mẫu thân vì người đã lạnh lùng với huynh, nhưng huynh thử ngẫm lại xem, nhiều năm như vậy bà ấy cũng chưa từng bạc đãi gì huynh. Bà ấy mang thai 10 tháng mới sinh ra huynh, chẳng lẽ không vất vả sao? Ngô Phẩm Ngôn nhìn xuống nàng, nở nụ cười lạnh như băng. Đúng vậy, quả thật Lâm thị chưa bao giờ quá khắt khe với hắn, nhưng hắn tình nguyện để cho Lâm thị đánh hắn mắng hắn còn tốt hơn lạnh lùng không nhìn mười mấy năm. Điều khiến con người đau khổ nhất thế gian này không phải là nỗi đau da thịt, mà là nỗi khổ trong lòng. Nhưng mà hai mẹ con này đều là những kẻ vô tâm, hắn nói nhiều với các nàng thì có ý nghĩa gì? Ngô Phẩm Ngôn thu lại nụ cười, ghìm dây cương dứt khoát bước đi, để lại Ngô Diệu Kỳ dùng ánh mắt oán hận đầy thâm độc đứng nhìn phía sau lưng hắn. Trên lầu 2 của một khách sạn đối diện, một vị nam tử tuấn mỹ mặc y phục cẩm hoa chỉ vào Ngô Diệu Kỳ đang tỏa ra sát khí nồng đậm bên dưới hỏi. Nàng kia là ai? Cứ như đang rất muốn chém giết Ngô Đô Thống đấy. Một phụ tá ngồi đối diện với hắn đáp lời. Hồi tứ gia, đó là muội muội của Ngô Đô Thống, Ngô Diệu Kỳ. Đối với sự kiện táo độc kia, đương nhiên vị nam tử này đã biết quá rõ ràng chi tiết, cười nói. Thì ra là nàng ta, số mệnh thật sự không tốt, đáng tiếc. Đáng tiếc lại không thể độc chết cả Thái Tử Phi và Cửu Công Chúa cùng một lúc. Như thế, hắn sẽ không uổng phí chút lực nhỏ nào, vẫn dư sức đạp đổ hậu thuẫn kiên cố phía sau Thái Tử. Quả nhiên là đáng tiếc. Phụ tá hiểu ý gật đầu. Thật sự chỉ kém một chút vận khí mà thôi. Nhưng mà tứ gia, có câu cửa miệng rằng, con đê ngàn dặm tất có tổ kiến, ngọc còn có vết. Một bức tường, dù bề ngoài nhìn có vẻ kiên cố không thể phá vỡ đến đâu, nhưng chỉ cần có thể tìm ra một vài khuyết điểm từ bên trong thì vẫn có thể kéo sụp nó xuống. Giờ khuyết điểm bên trong này đang hiện diện trước mắt chúng ta. Tứ gia, người xem nên làm thế nào? Nam tử trầm ngâm một lát, nâng chén uống cạn. Tạm thời thử một lần. Ngô Diệu Kỳ đưa Lâm thị vào phòng, còn chưa ngồi vào chỗ thì Tôn thị đã vội hỏi. Sao các người chỉ đem theo một chút đồ đạc này trở về? Tuy rằng ngươi bị hưu, nhưng theo lý thì đồ cưới của ngươi vẫn nên để bản thân ngươi tự ta xử trí. Ngô gia không có quyền xâm chiếm. Lâm thị cũng không ngốc, khóc lóc kể lể. Tổ tử không biết đấy thôi, vì ta muốn bổ sung chút bạc bị thiếu hụt trong đám đồ cưới và cửa hàng, nên mới tham ô trước sau gần 6.200.000 bạc. Sau đó lão thái thái mới điều tra ra, tất cả những món đồ cưới của ta đã bị lão thái thái khấu trừ và làm bồi thường cho hầu phủ. Hiện tại cả người ta không có món đồ nào dư thừa cả, chỉ có thể mang theo vài món quần áo cùng vài chiếc thoa cài. Tôn Thị quắt mắt nhìn Trừng Trừng, nâng đầu ngón tay chọc vào trán bà ta mắng. Ngươi còn có mặt mũi mà khóc lóc sao? Cái việc tham ô bạc công ấy mà ngươi cũng làm được sao? Ngươi tham ô nhiều như vậy, sao không nghĩ ra sẽ có ngày sai một ly đi một dặm? Ngươi lừa ai vậy hả? Mấy gian cửa hàng có thể xài bao nhiêu tiền? Ngô Diệu Kỳ bị giọng nói sắc bén của bà ta làm cho đau đầu, hung hăng đập chén trà xuống bàn trách mắng. Ngươi nói đủ chưa? Mấy gian cửa hàng không dùng bao nhiêu tiền? Vậy ngươi để ta lên ngực tự hỏi xem, ngươi và cậu đã tham hết của mẫu thân ta biết bao nhiêu rồi? Ta không nói không có nghĩa là ta không biết, chỉ là không chỗ dùng, tạm thời dễ dàng tha thứ các ngươi thôi. Nay ta dẫn mẫu thân tới, số bạc kia ta cũng không mong các ngươi còn chút nào, chỉ hy vọng các ngươi chăm sóc tốt cho mẫu thân. Ta vẫn còn là đích tiểu thư hầu phủ, có ta chống lưng, không tới mức thiếu miếng cơm nhà các ngươi đâu. Lời này của Ngô Diệu Kỳ cũng không đại biểu rằng nàng có nhiều cảm tình với Lâm Thị, chỉ là hiện giờ nàng không còn chỗ dựa vào nên muốn chừa một đường lui cho mình mà thôi. Nàng đã đối xử với Trầm Gia quá tuyệt tình, đến nỗi nay mới hiểu được đạo lý, làm việc gì cũng phải chừa lại một đường lui, ngày sau còn có thể gặp lại. Lúc trước, nếu nàng có thể ở lâu thêm một ngày, năn nỉ Trầm Nguyên Kỳ đưa nàng hồi kinh nhận người thân, tuyệt đối sẽ không lưu lạc đến tình cảnh bị chúng bạn xa lánh như bây giờ. Lâm Thị cảm động khóc òa lên, Tôn Thị cũng không thèm đếm xỉa, cười lạnh. Ngươi thì có thể làm cái khỉ gì? Ngươi có thể so bằng một ngón tay của Tương Nhi sao? Tương Nhi còn có mặt mũi hơn so với ngươi kìa. Giờ ta liền đi cầu xin nàng trả đồ cưới trở về đây. Lâm Thị vội vàng giữ chặt bà ta, vội vàng nói. Ngươi đừng đi, nàng ấy sẽ không giúp ngươi đâu. Nàng không phải là nữ nhi của ta. Ngươi nói cái gì? Tôn Thị ngoái ngoái lỗ tai, cứ nghĩ rằng mình nghe nhầm. Lâm Thị sợ nàng tới cửa náo loạn, cưỡng bức lấy hết đồ cưới mà mình để dành cho nữ nhi đi, đành phải kể lại từ đầu chí cuối chuyện năm đó. Sau một lúc lâu sửng sốt, vừa hoàn hồn, Tôn Thị đã hận không thể vả vào mặt Lâm Thị, hùng hổ nói. Ngươi đúng là đồ ngu xuẩn, quả thật ngu xuẩn vô cùng. Không phải cốt nhục của ngươi thì đã sao? Chỉ cần lão thái quân và hầu gia thích là được rồi. Ngươi nuôi nàng lớn lên, để cho tâm nàng luôn đặt trên người ngươi còn tốt hơn thứ tan môn tinh này mấy trăm lần, không phải sao? Nếu hôm nay Tương Nhi có thể nói vài câu giúp ngươi, ngươi làm sao thảm tới nỗi bị đuổi ra khỏi nhà? Ngươi đúng là đồ ngu xuẩn, nên thương thì không thương, đứa không nên thương ngươi lại xem như bảo bối. Ngươi có những đứa con có khả năng như vậy, lại nhẫn tâm chẳng thèm quan tâm hơn 15 năm. Ngươi rơi vào kết cục ngày hôm nay, thật là xứng đáng mà. Lâm Thị ăn nhờ ở đậu nên không dám phản bác, Ngô Diệu Kỳ không nghe nổi nữa, nhưng cũng không có sức lực đi ầm ĩ với Tôn Thị, đứng thẳng lưng, chậm rãi đi ra khỏi tiểu viện. Nàng như một du hồn bước đi trên đường. Con đường ồn ào náo động càng tăng thêm nỗi cô tịch trong lòng giờ phút này. Khóe mắt hơi nóng lên, nàng chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn trời, không cho nước mắt rơi xuống. Cô nương, coi chừng! Một giọng nói thanh nhuận đột nhiên vang lên, sau đó nàng bị kéo vào một cái ôm ấp rộng lớn đầy ấm áp. Chiếc xe ngựa chạy vụt qua gót chân nàng, tiếp tục chạy về phía trước, mang đi một luồng gió mạnh mẽ. Trong lòng Ngô Diệu Kỳ vẫn còn sợ hãi, ngẩng đầu lên, liền đối diện với một đôi mắt ôn nhu như nước. Nam tử tuấn mỹ bất phàm nhếch khóe môi nhìn nàng mỉm cười, nụ cười giống như buộc tất cả những tia nắng vàng ấm áp trong đó. Ngô phủ. Ngô Tương chào lão thái thái xong, liền trở về kinh phức tiểu viện. Giờ phút này đang vô lực ngồi úp mặt trước bàn trang điểm. Lão thái thái kiên quyết không cho nàng gặp mặt nhận Trầm Nguyên Kỳ, có nghĩa bà đã thật tâm yêu thương nàng như cháu gái ruột thịt. Nếu sau này chuyện tình cảm của nàng cùng huynh trưởng lộ ra, sợ là lão thái thái sẽ vô cùng thương tâm, hơn nữa có thể sẽ xuất hiện mâu thuẫn mãnh liệt với nàng. Đúng là khiến người ta sầu lo mà. Ngô Tương nhìn bản thân trong gương, rồi sâu kín thở dài. Tiểu thư nghĩ xem, nhanh chóng lấy bao hạt giống phát thần y đưa tới ra gieo trồng đi. Nếu tháng sau không nảy mầm, sợ là không còn băng cơ ngọc lỗ cao mà người hứa hẹn với thái tử phi nương nương đâu. Đào Hồng thức thời nhắc nhở. Ngô Tương lập tức trút bỏ đống châu sai cài trên tóc, lại mang thêm một cái chăn trùm đầu, thay một bộ y phục bằng vải thô, lệnh cho Liễu Lục đẩy nàng ra bên chiếc bàn đá bên ngoài viện. Phát thần y cho Ngô Tương làm dược nông, đương nhiên sẽ không thể sai một người què như nàng đi trồng trọt. Chỉ đơn giản là đem hạt giống thảo dược trân quý đến, để nàng trồng vào trong chậu hoa. Đến khi nuôi sống khỏe khoắn rồi, lại chuyển đến dược viên của ông. Lúc này trên bàn đá đã đặt rất nhiều chậu hoa nhỏ chỉ bằng nắm tay, bên trong chứa loại đất trồng do Ngô Tương tự tay điều phối, Nàng chỉ cần dùng đầu ngón tay chọc một cái lỗ nhỏ, sau đó nhét hạt giống vào cái lỗ đó rồi lấp lại, cuối cùng thêm một ít đất rồi tưới nước lên là xong. Rất nhanh, đã ươm xong hơn 10 chậu hạt giống, hai hàng chân mày nhíu chặt của Ngô Tương cũng giãn ra thoải mái, miệng y y nha nha hát điệu hát dân gian Hoàng Mai. Tiểu thư, người không lo lắng nữa sao? Đào Hồng cười ha ha hỏi. Ta có cái gì mà phải buồn chứ? Trời có sập xuống còn có núi cao chống đỡ. Ngay cả chút áp lực ấy mà cũng không lo liệu nổi. Huynh ấy đừng mong hái được đóa hoa xinh đẹp như ta. Ngô Tương nhăn mũi hừ hừ. Đúng vậy đó. Đào Hồng gật đầu phụ họa. Liễu Lục lại không có tâm tình tốt như vậy. Sầu lo nói. Hôm nay lão thái thái đã chết sống không cho tiểu thư nhận tổ quy tông. Sợ là đã xem tiểu thư như cháu gái ruột thịt. Nếu ngày ấy biết tiểu thư cùng hầu gia, nhất định ngài ấy không thể tiếp nhận được. Có khi nhìn thấy tiểu thư còn mang thù thêm thì sao? Ngô Tương gieo đống hạt giống xong, lại lấy bình nước ra tưới cho chậu hoa, lơ đễnh đáp. Không sao đâu, sau này ta sẽ tận tâm hiếu kính với bà nội là được. Rốt cuộc cũng là bà nội của ta, còn có thể hận ta cả đời hay sao? Bà nội là người dễ mềm lòng nhất. Đến lúc đó ta sinh cho bà ấy 18 đứa cháu trai. Xem lúc ấy bà ấy còn có hơi sức mà đi giận hờn ta không? Đào Hồng vừa nghe xong lời này, quả thật cười không thể ngừng. Ngay cả người xưa nay tâm tư luôn nặng như Liễu Lục cũng buồn cười. Ngô Tương ươm mầm hạt giống thảo dược xong, liền tắm rửa một lần. Lúc này đang nằm trên giường ngắm chiếc quan kê phỉ thúy mà Trần Nguyên Kỳ đưa cho mình. Liễu Lục dùng khăn chà lau mái tóc ướt sũng của nàng, cũng tán thưởng. Đây chắc là đồ mà Trầm Trạng Nguyên đưa sao? Cũng không kém bao nhiêu so với chiếc mà hầu gia đưa đâu. Có thể thấy Trầm Trạng Nguyên rất quan tâm đến tiểu thư. Ngô Tương cười nói. Ta đã sớm cảm thấy người đó thật quen thuộc. Không ngờ huynh ấy lại đúng là ca ca của ta. Trách không được khuôn mặt ấy lại tuấn mỹ như vậy. Thì ra là vì giống ta. Khóe miệng Liễu Lục run rẩy. Ngài ấy lớn hơn tiểu thư người vài tuổi đấy. Phải nói là người lớn lên giống ngài ấy mới đúng. Có điều lại nói tiếp cũng lạ. Người và hầu gia cũng không có quan hệ huyết thống, mà tướng mạo lại giống nhau đến 5-6 phần. Thật sự là kỳ lạ. Ngô Tương sờ sờ hai má, vẻ mặt tự đắc. Ta đã sớm nói mà, là tướng vợ chồng. Khi hai người còn đang nói chuyện, ngoài cửa lại vang lên một tiếng cười trầm thấp. Ngô Phẩm Ngôn đưa tay vén chiếc rèm cửa bước vào. Đào Hồng vội vàng giành bước lên trước, vui tươi hớn hở mở miệng. Cô gia, ngài đã về rồi. Nô tỳ đi châm trà cho ngài. Nàng vừa nhấc chân phải đi, lại bị Ngô Phẩm Ngôn gọi. Từ từ, mới vừa rồi ngươi gọi bản hầu là gì? Đào Hồng chớp mắt, vẻ mặt hết sức vô tội. Thì là cô gia mà, còn có thể gọi là gì nữa sao? Liễu Lục ôm mặt thêm một tiếng, nụ cười nhẹ của Ngô Phẩm Ngôn lại trở nên sảng khoái hơn nhiều, cũng không biết động tác như thế nào. Vừa lật tay một cái, liền lấy ra một đỉnh vàng nhỏ, cười nói. Miệng nha đầu ngươi thật thông minh, thưởng cho ngươi. Ánh mắt Đào Hồng đột nhiên trợn to, hai tay nhận lấy đỉnh vàng nhỏ rồi tiếp tục mở miệng không ngừng. Nô tỳ tạ ơn cô gia ban cho. Cô gia mau mời vào. Cô gia mau ngồi đi. Cô gia chờ một chút, nô tỳ đến nhĩ phòng pha trà. Ngô Tương đỡ trán, giọng điệu có phần vô lực. Được rồi, ngươi mau đi đi. Ngươi có gọi cô gia mấy tiếng nữa cũng không được thêm đâu, trừ phi ngươi chọc cho ta nổi giận lật bàn. Đào Hồng vội vàng che đầu chạy biến ra ngoài nhanh như chớp. Liễu Lục cũng men theo chân tường lui ra ngoài. Trước khi đi còn biết điều mà đóng cửa phòng. Ngô Phẩm Ngôn đi đến ngồi xuống bên giường muội muội, cười nói. Ta vẫn nghĩ rằng Liễu Lục thông minh hơn Đào Hồng. Hôm nay thấy mới biết là ta nhìn nhầm. Ngô Tương cất quan kê vào trong hộp, hừ hừ nói. Hai nha đầu của muội đều rất thông minh. Nếu không muội làm sao có thể để ý. Ngô Phẩm Ngôn cầm lấy chiếc khăn trên tủ đầu giường, tiếp tục lau khô tóc giúp nàng, nhìn chằm chằm hộp gấm hỏi. Sao ta chưa hề thấy chiếc quan kê này? Ai đưa vậy? Là Trầm Nguyên Kỳ đưa. Ngài cặp kê huynh ấy gửi Ngô Tư Vũ mang vào. Một tay Ngô Tương nâng má, cõi lòng đầy chờ mong mở miệng. Ca ca, muội có thể lén lút đi nhận mặt với huynh ấy được không? Huynh ấy thật tốt, tính tình tốt, tài học tốt, tướng mạo tốt, nhân phẩm cũng tốt luôn. Nụ cười trên mặt Ngô Phẩm Ngôn đã không còn sót lại chút nào, trầm giọng hỏi. Tài học tướng mạo thì tốt thật, nhưng làm sao muội có thể biết được tính tình và nhân phẩm? Huynh xem, Ngô Diệu Kỳ làm hại huynh ấy, không, làm hại cả nhà chúng ta phải tan nát. Nhưng sau khi đậu Trạng Nguyên, huynh ấy lại chưa bao giờ nghĩ tới việc trả thù nàng ta. Có thể thấy được huynh ấy có phẩm hạnh rất cao thượng. Chưa gì mà muội đã vội vã muốn nhận hắn ta như vậy, không bằng hiện tại ta bẩm báo với bà nội, bảo bà cho muội trở về, sau đó ta lại đến cửa cầu hôn. Cả người Ngô Phẩm Ngôn đè lên trên muội muội, vừa nói vừa cắn cắn cái cổ thon dài của nàng. Ngô Tương lập tức sợ hãi, gắt gao ôm lấy vòng eo hơi gầy nhưng hữu lực của huynh trưởng, thấp giọng nói, đừng đi đừng đi, sắp cuối năm rồi, chúng ta để cho bà nội thoải mái đến năm sau đi, chuyện nhận người thân gì đó năm sau hãy nhắc đến. Ngô Phẩm Ngôn không đáp, từ cổ nàng hôn tới xương quai xanh, còn cố ý tạo nên vài dấu hôn đỏ hồng trên đó. Ngô Tương rên rỉ, hai má không thể nhìn được hơi ửng hồng, đôi mắt ướt sũng, giống như một con mèo nhỏ lười đang khao khát được chủ nhân âu yếm. Ánh mắt Ngô Phẩm Ngôn thâm ám, bàn tay to vén áo khoác của nàng ra, dùng sức vuốt ve bả vai trắng mịn mượt mà của nàng, chớp mũi phun ra hơi thở nóng rực như lửa. Đúng tại lúc này, Đào Hồng bưng một bình nước trà thoải mái tiêu sói đi vào, thấy hai người đang dây dưa cùng một chỗ, liền sợ hãi a lên một tiếng, sau đó cướp đường mà chạy. May mà nàng luôn rèn luyện chức nghiệp hàng ngày mới không đập vỡ luôn bình trà. Ngô Phẩm Ngôn xoay người ngồi dậy, cẩn thận chỉnh sửa lại áo khoác cho muội muội, ngón tay cái lại vân vê giữa khe ngực đầy dẫn dụ của nàng, thở dốc nói, vừa rồi còn nói nàng ta là người thông minh, đảo mắt liền ngốc rồi. Ngô Tương được nghe xong lời ấy cũng cười đến ngã nghiêng trên giường. Liễu Lục đuổi theo Đào Hồng, sau khi đem khay trà trở về lại cẩn thận gõ gõ cửa, nghe thấy sự chấp thuận mới đi vào, châm trà cho hai vị chủ tử xong lại lấy ra một bình thuốc nhỏ, lên tiếng nhắc nhở, tiểu thư nên massage thuốc rồi. Hai chân của Ngô Tương đều phải massage một lần mỗi ngày để bảo trì hoạt tính của cơ thể, vì Đào Hồng có sức lực lớn, bình thường nàng vẫn hay làm việc này, hôm nay nàng bị dọa chạy, Liễu Lục đành phải nhận làm. Không ngờ hầu gia nhận lấy bình thuốc vào tay rồi nói, cứ để ta làm, ngươi lui xuống trước đi. Liễu Lục đứng im bất động không chịu rời đi. Hầu gia, lúc massage phải kéo ống quần của tiểu thư lên, cho nên phi lễ chớ nhìn. Ngô Phẩm Ngôn cười, liếc nhìn nàng. Trước khi Tương Nhi tròn 14 tuổi, đều là ta xoa thuốc giúp nàng, chẳng lẽ ta lại không biết sao? Liễu Lục nhìn vẻ mặt lạnh như băng cùng ánh mắt nóng rực của hầu gia, lại nhìn chủ tử vô tâm vô phế bên cạnh, chỉ đành hành lễ cáo lui. Bên trong đốt đĩa lông, bên giường còn đặt chiếc chậu than, nhiệt độ không khí như mùa xuân ấm áp vui vẻ, rất dễ khiến người ta hân hoan theo. Ngô Tương chỉ mặc một kiện nhu váy, một kiện áo khoác mỏng manh, tất bao đôi chân trắng nõn đã sớm bị nàng cởi ra. 10 đầu ngón chân nho nhỏ tròn tròn phiếm phấn hồng, hơi hơi co lại, nhìn hết sức đáng yêu. Vì phần phía dưới xương bánh chè của nàng đã hoàn toàn chết lặng, vì thế bộ dáng đôi chân ngọc lại càng thêm tinh xảo khéo léo hơn nhiều so với người khác, nhẹ nhàng cầm, nhưng lại chỉ lớn bằng nửa lòng bàn tay. Một bàn tay của Ngô Phẩm Ngôn xoa nắng mu bàn chân trắng nõn ấy, một bàn tay khác lại vuốt ve những ngón chân mượt mà của nàng, có chút yêu thích không buông tay. Xoa đủ, hắn đặt hai bàn chân lên cùng một chỗ, cúi đầu hôn từng cái. Trong lòng Ngô Tương vui mừng, cố tình ngoài miệng lại không chịu tha cho ai, ra vẻ giận dữ nói, nếu như chân của muội có thể động đậy, nhất định muội sẽ đá cho huynh gãy răng, ai bảo huynh dám khinh bạc muội. Ngô Phẩm Ngôn trầm giọng mà cười, này mà cũng gọi là khinh bạc sao, còn quá sớm đấy. Trong nhu váy của Ngô Tương mặc một chiếc quần thụng màu vàng nhạt, dưới ống quần dùng một sợi dây lụa buộc lại hình con bướm, nhìn qua vô cùng tinh xảo đáng yêu. Ngô Phẩm Ngôn vừa nói vừa cởi bỏ nơ bướm, kéo ống quần lên trên đùi nàng, sau đó nụ cười dần dần phai nhạt, trong đôi mắt lại bùng lên ngọn lửa kinh diễm, nóng kinh người. Chỉ một năm mà thôi, muội muội đã lớn lên rất nhiều, hai chân này còn thẳng tắp thon dài hơn cả trong tưởng tượng của hắn, cũng bóng loáng như ngọc hơn, đặt trên chiếc đệm thêu hoa sơn trà màu vàng, càng tôn thêm màu da trắng ngần như hòa tan dương chi, khiến người ta muốn hung hăng cắn một miếng, nhấm nháp tư vị dụ hoặc này. Trong nháy mắt, dường như Ngô Phẩm Ngôn đã quên luôn cả cách hô hấp, nhưng rất nhanh hắn đã điều chỉnh lại, đổ thứ tinh dầu tản ra mùi cỏ xanh từ trong bình ra lòng bàn tay chà sát cho nóng lên, sau đó lại massage từng chút từ bắp đùi muội muội trở xuống. Khi ấn đến xương bánh chè bị hằn một vết đau dữ tợn kia, trong đầu hắn đã không còn một chút tâm tư kiều diễm nào khi nãy nữa, khàn giọng hỏi, chỗ này có cảm giác gì không? Không còn cảm giác gì cả. Ngưu Tương lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn tiếp tục massage cẳng chân, mỗi một tấc lại ấn một cái, rồi hỏi nàng có cảm giác gì hay không. Nhưng tất cả đều chỉ đổi được một cái lắc đầu. Cuối cùng đến lúc massage các ngón chân, sắc mặt hắn đã hết sức âm trầm, kiên định nói: Tương Nhi đừng lo lắng, nhất định ca ca sẽ tìm Khổ Tuệ đại sư về chữa trị chân cho muội. Ngưu Tương sống qua hai đời, đã sớm có thói quen. Huống hồ đời này chỉ có hai cẳng chân chết lặng, nàng vẫn còn có thể tự mình xoay người hay ngồi dậy, bởi vậy có chút không để ý. Tìm 5 năm rồi vẫn chưa tìm ra, nói không chừng lúc Khổ Tuệ đại sư đi độ hải đã gặp nạn gì rồi thì sao? Dường như ý thức được lời này không khác gì nguyện rủa, nàng vội vàng chắp hai tay lại niệm câu A Di Đà Phật. Ngưu Phẩm Ngôn đổ chút tinh dầu chuẩn bị xoa ấn lần thứ hai, trong lời nói lại tản ra vài tia thoải mái. Nếu ông ta đã chết, ta sẽ trói phát thần y lôi đến đây. Không phải miệng ông ta cứng rắn lắm sao? 33.600 loại khổ hình của ta đều dùng hết lên người ông ta, xem còn cứng rắn được nữa không? Ngưu Tương yên lặng thắp một cây nến cho phát thần y, trấn an. Đừng, phát thần y đã có nhân xưng cứu một mạng, ngay cả hoàng thượng mà ông ấy cũng chỉ nói cứu một lần. Huynh tuyệt đối đừng làm như vậy. Chúng ta sẽ tìm 1 năm nữa, tìm không thấy rồi hãy tính. Dù sao cả ngày muội đều ở trong nhà, đi chỗ nào cũng đều có huynh ôm, có thể đi đứng hay không cũng không sao cả. Ngưu Phẩm Ngôn cúi đầu chuyên chú massage, cũng không trả lời, cũng không rõ biểu tình. Ngưu Tương sợ hắn thực sự đi tìm phát thần y gây phiền toái, không thể không nói sang chuyện khác. Lại nói tiếp, trước khi muội 14 tuổi vẫn là ca ca xoa chân cho muội, tay nghề của ca ca cao hơn Đào Hồng vô số lần, vì sao tự nhiên lại không chịu xoa bóp cho muội nữa? Nghe vậy, Ngưu Phẩm Ngôn mới ngẩng đầu, trong đôi mắt thâm thúy tràn ngập tình yêu triền miên, giọng nói cũng trầm thấp khàn khàn. Bởi vì lần cuối cùng xoa bóp ấy, ca ca trở về bị mộng tinh, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, tốt nhất là không nhìn. Lời nói này bao hàm đủ ý tứ khơi gợi dụ dỗ và tình sắc, nếu để cho khuê tú nhà bình thường nghe được, nhất định sẽ xấu hổ mắc cỡ chết được. Cố tình Ngưu Tương lại là người da mặt dày, mới đầu còn có chút biết thẹn thùng, sau khi đã có thói quen thì lại còn cởi mở hơn cả Ngưu Phẩm Ngôn. Đời trước chưa bao giờ tiếp xúc với bất kỳ nam nhân nào khác ngoài người anh song sinh kia của mình, đương nhiên sẽ chưa bao giờ nói đến chuyện tình yêu. Lúc này cảm nhận được loại ý ngọt tràn đầy này, lại có chút muốn ngừng mà không được, luôn không ngừng muốn thăm dò về thứ cảm xúc như chốn bí ẩn ấy. Nghe được những lời này, trong đôi mắt rực rỡ của nàng tràn đầy tự đắc, dùng ngón trỏ hơi hơi mân mê môi đỏ mọng, dụ hoặc nói: Huynh thích muội như vậy sao? Vậy sao còn không mau đến hôn muội đi? Ngưu Phẩm Ngôn thấp giọng nở nụ cười, vì lửa nóng táo bạo trực diện của nàng, vì sự không che giấu của nàng. Nếu nói tất cả những gì ở nửa đời hắn đều là đau khổ và giết chóc, như vậy thì nữ nhân nhỏ vô cùng rực rỡ trước mắt hắn chính là nguồn ánh sáng và dòng nước ngọt mát duy nhất trong cuộc đời đen tối ấy. Hắn chậm rãi tới gần, mở miệng giữ chặt lấy đôi môi đỏ mọng phấn nộn kia, nhưng ngay thời khắc chạm lấy nhau, đôi môi đỏ mọng kia lại lui ra sau. Làm sao vậy? Hầu kết của hắn lăn lộn, vô cùng khát khao. Chúng ta đổi một cách hôn khác đi. Ngưu Tương đẩy khuôn mặt tuấn mỹ của huynh trưởng ra, nhìn hai bên, lấy từ trong đĩa ra một viên kẹo mạch nha hình sợi dài, cắn ở giữa hai hàm răng, nói không rõ. Đến hôn muội đi. Lần đầu tiên trong hai kiếp biết tình yêu là gì, nàng giống như một đứa nhỏ biết được một món đồ chơi mới lạ, không ngừng nhanh chóng tìm kiếm cách chơi nào vui hơn. Chẳng những khi ở chung có đưa ra các yêu cầu tinh quái, ngay cả nụ hôn cũng có thể chơi thành nhiều kiểu như trăm cách trồng hoa. Ngưu Phẩm Ngôn đã quá yêu thích cái tính tình không biết ngượng ngùng này của nàng, nhưng mà cách một cây kẹo mạch nha, thật không hiểu nên đưa miệng đến như thế nào, chỉ phải dở khóc dở cười hỏi. Trong miệng muội ngậm kẹo như thế, bảo ca ca hôn muội như thế nào đây? Muội cắn một đầu này, huynh cắn một đầu kia, chúng ta cắn hết là có thể hôn nhau rồi. Sao huynh lại ngốc thế? Ngưu Tương vừa nói vừa đưa một đầu khác của chiếc kẹo mạch nha đến gần hắn. Ngưu Phẩm Ngôn giống như bị một thùng nước xối lên đầu cho tỉnh táo, lại giống như ăn phải mấy trăm cân thuốc cười vừa đến gần cắn kẹo, cuối cùng cũng có thể ngậm đôi môi của tiểu yêu tinh vào trong miệng. Sau đó một cảm giác đầu lưỡi dây dưa như muốn bùng nổ khác với những lần hôn khác. Trong nháy mắt, có vô số khói lửa không ngừng nở rộ ở trong đầu. Đôi mắt Ngưu Phẩm Ngôn đỏ sậm, hung hăng ôm lấy eo nhỏ của muội muội, hận không thể lập tức nuốt con người vô cùng ngọt ngào này vào trong bụng. Vừa hôn xong, Ngô Tương ôm cổ hắn không ngừng hỏi, ngọt không, ngọt không? Ngọt, cả người cứ như ngâm trong nước đường, hận không thể chết chìm cho xong. Ngô Phẩm Ngôn hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của nàng, cười đến vui thích. Tiễn bước Lâm Thị, đổi thành Ngô Tương và Ngô Tư Vũ cùng nhau lo liệu việc nhà. Rốt cuộc hầu phủ lại khôi phục những ngày yên tĩnh như xưa. Bốn ma ma giáo dưỡng dù sao cũng đi ra từ trong cung, ở lâu cũng sợ bị hoàng hậu nương nương quên mất. Thấy Ngô Diệu Kỳ an phận không ít, liền vội cáo từ. Trước khi đi, còn cầm theo 500 cuốn nữ giới, tất cả đều là do Ngô Diệu Kỳ tự tay sao chép mỗi ngày. Từ đó về sau, Ngô Diệu Kỳ liền thường xuyên ra khỏi phủ, nói là đi thăm Lâm Thị. Nàng cứ như đã khôi phục lại bình thường sau một loạt đã kích kia. Chẳng những sắc mặt hồng nhuận, ngay cả đôi mắt cũng lộ ra ít thần thái sáng láng. Hơn nữa sau mỗi lần thăm Lâm Thị xong, có thể liên tục trưng ra vẻ mặt tươi cười với người khác trong vài ngày. Ngô Tương phái người đi theo nàng, thấy nàng đi vào tiểu viện Lâm gia xong cũng không đi ra, sau đó cũng dần dần thả lỏng cảnh giác. Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi, ánh nắng vàng rực rỡ xua tan hết những luồng gió lạnh lẽo, trong không khí còn thoang thoảng hương hoa mai nở rộ. Ngô Phẩm Ngôn được ngày nghỉ, giờ phút này đang đứng trước bàn vẽ tranh, vẽ một bức ngạo tuyết hàng mai đồ. Ngô Tương nằm trên chiếc giường mềm đối diện hắn, trong tay cầm một quyển tiểu thuyết chí quái đọc say sưa. Ngô Phẩm Ngôn vẽ xong vài cánh hoa mai, liền mất hứng thú, đặt tờ giấy tuyên thành ấy sang một bên, rồi lấy tiếp một tờ khác ra, liên tục liếc mắt nhìn về phía muội muội. Ngô Tương cảm nhận được tầm mắt chuyên chú của hắn, buông sách hỏi, huynh đang vẽ muội sao? Ừ, đừng lộn xộn. Ngô Phẩm Ngôn cẩn thận điều chỉnh màu mực. Ngô Tương nhắm mắt mấy cái, dường như đang nghĩ đến cái gì, nhanh chóng tháo châu sa trên đầu xuống, cởi bỏ búi tóc, buông xõa mái tóc đen của mình ra, sau đó lại đặt hai chân mình lại thành dạng dáng nằm nghiêng tuyệt đẹp, rút luôn chiếc tóc dưới chân để lộ ra bàn chân ngọc khéo léo tinh xảo, một tay tự nhiên đặt bên hông, một tay nâng má, cười trong veo. Vẽ muội như thế này này, dứt lời, còn cảm thấy vẫn chưa đủ hoàn mỹ, nghĩ nghĩ một lát, lại đẩy áo khoác ngoài xuống tận khuỷu tay, lộ ra đầu vai trắng nõn mượt mà. Trong nháy mắt, một nha đầu xinh đẹp đáng yêu đã biến thành yêu tinh diễm sắc vô song. Bàn tay cầm bút của Ngô Phẩm Ngôn không tự giác căng lại, chỉ nghe một tiếng cạch vang lên, cây bút trong tay đã bị bẻ làm hai đoạn. Ngô Phẩm Ngôn bất đắc dĩ đỡ trán, ném luôn cây bút hỏng ấy ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng bước chân qua, trong giọng nói trầm thấp lộ ra mùi dục vọng nồng đậm. Tư Nhi, bộ dạng muội thế này làm sao ta có thể vẽ? Hiện giờ ta chỉ nghĩ muốn hôn muội. Khi nói chuyện, đôi môi cũng không ngừng tới gần. Chúng ta hôn xong rồi hãy vẽ, vẽ đôi môi sưng đỏ của muội đi, nhất định sẽ đỏ hồng đẹp như mận đào. Ngô Tương cười duyên khanh khách, vươn đầu lưỡi liếm liếm làn môi mỏng mà tươi đẹp của huynh trưởng. Cũng không ngờ sau khi lộ tâm ý ra, muội muội lại có thể nhiệt liệt như lửa thế, ngay cả thánh nhân đến đây cũng sợ là không thể kiềm nén. Ngô Phẩm Ngôn thấp giọng rên rỉ, sau đó hung hăng cắn đôi môi của tiểu yêu tinh. Ngô Tương khẽ cười ôm cổ hắn. Trong nháy mắt, hai người đã lăn lộn trên giường mềm phập phồng dây dưa. Bên trong vốn có đốt địa long, lúc này độ ấm cao hơn bên ngoài rất nhiều, dường như có thể toát ra cả những đốm lửa nhỏ. Đào hồng liễu lục canh giữ ngoài cửa. Nghe thấy tiếng động bên trong thỉnh thoảng truyền ra, biểu tình sớm đã từ thẹn thùng chuyển thành chết lặng. Đối diện với biểu tình chết lặng của các nàng là những thị vệ trong coi thư phòng đang đứng thẳng tắp ở cách đó không xa, ngay cả đuôi lông mày cũng không nhúc nhích. Đúng tại lúc này, một tên thị vệ vội vàng chạy từ ngoài viện bước vào, đi tới trước cửa mới nửa quỳ hành lễ. Hầu gia, đã tìm được Khổ Tuệ đại sư rồi, lúc này đã được chúng ta hộ tống trở về, ngày mai là có thể đến kinh. Trong thư phòng im lặng một lát, không lâu sau, Ngô Phẩm Ngôn đẩy cửa phòng đi ra, trầm giọng lệnh. Chuẩn bị ngựa, bản hầu tự mình đi đón ngài ấy. Nói Khổ Tuệ đại sư được hộ tống trở về, không bằng nói bị áp giải trở về thì đúng hơn. Vì muốn chữa trị cho muội muội, có thể nói Ngô Phẩm Ngôn đã lo lắng hết lòng, phái rất nhiều thị vệ đến Thiên Trúc, Simla, Nam Dương tìm người. Lỗ phí tốn kém trong vòng 5 năm này đã là một con số khổng lồ. Cũng may công sức không phụ lòng người, rốt cuộc cũng tìm được Khổ Tuệ đang tiến tu ở Thiên Trúc, không nói hai lời, liền khiến người lên tàu, nhanh chóng hồi kinh. Khổ Tuệ năm nay cũng chỉ mới 25-26, tuy rằng do Khổ Hải tự tay nuôi lớn, nhưng ngày thường lại nghiên cứu y thuật nhiều hơn cả Phật hiệu. Vì một câu, tu vi không đủ của Khổ Hải, mới xa độ lấy kinh nghiệm. Lúc đến Thiên Trúc lại bị y thuật chỉ quốc hấp dẫn, quên luôn tu hành. Chính vì vậy nên tâm tình không thể viên dung được như Khổ Hải. Trong lòng Khổ Tuệ có chút không ngờ, dọc theo đường đi nhiều lần hỏi thăm, biết được người bắt mình là Vĩnh Nhạc Hầu, được xưng là người gian ác, bình sinh giết người như ma, tạo sát nghiệp vô kể. Từ đó phần không ngờ liền biến thành kháng cự. Tới Trấn Quốc Tự, nghe Ngô Phẩm Ngôn khẩn cầu một phen xong, hắn liền cự tuyệt không chút nghĩ ngợi. Ngô Phẩm Ngôn ôn tồn hỏi, đại sư, phải làm thế nào người mới bằng lòng chữa trị cho sáu muội? Dù là gì thì Ngô Phẩm Ngôn ta cũng sẽ làm được, không gì là không thể. Khổ Tuệ ngâm tụng một đoạn kinh Phật, sau đó lại trợn mắt mới chậm rãi mở miệng. Hôm nay giờ Tí, ngươi chỉ mặc một bộ quần áo đơn, từ những bậc thang hiểm trở dưới chân núi thực hiện động tác ba quỳ chính lại trên mỗi bậc thang. Nếu đi được tới trước cửa chùa, bần tăng sẽ suy xét thỉnh cầu của ngươi. Trấn Quốc Tự ở đỉnh núi, có một con đường xe chạy bao quanh núi, cũng có một con đường bậc thang hiểm trở mà các tiều phu thường đi. Đi đường xe chạy phải mất nửa canh giờ, nếu đi từ con đường bậc thang hiểm trở ấy thì phải mất một canh giờ. Lại còn muốn làm động tác ba quỳ chính lại trên mỗi bậc thang dốc đứng, có thể hiểu được mức độ gian nan khó khăn của việc này. Một phen dày vò như thế, chỉ sợ dù Ngô Phẩm Ngôn có làm bằng sắt cũng không thể chịu đựng nổi. Thị vệ đứng lặng hai bên không nhịn được, lập tức rút đao chỉ về phía này. Khổ Tuệ lại nhắm mắt, thấp giọng tụng Phật. Ngô Phẩm Ngôn xua tay, lệnh cho thị vệ thu đao lại, chắp tay nói, đại sư, chúng ta một lời đã định. Lập tức vội vàng xuống núi. Trở về hầu phủ, hắn cũng không nói cho ai lời nào, nhìn chằm chằm muội muội đang ngủ say, nằm bên cạnh nàng đến giờ Tí, liền lặng lẽ rời đi, chỉ mặc một kiện áo trắng đơn bạc, từ chân núi ba quỳ chính lại chậm rãi tiến về phía đỉnh núi. Bất tri bất giác, màn trời tối đen đã hơi lóe ra tia sáng, trên sợi tóc của hắn đã dính đầy những giọt sương mai trĩu nặng. Lớp vải y phục dưới đầu gối vì ma sát quá nhiều mà rách nát hoàn toàn, lộ ra vùng đầu gối xanh tím không chịu nổi. Đi theo phía sau hắn, đám thị vệ đã sớm rơi lệ đầy mặt, không ngừng nói, hầu gia, để cho thuộc hạ nâng người dậy đi. Hắn lại điếc mắt tai ngơ, cho đến khi mặt trời mới lên, rốt cuộc cũng đã đến trước cửa Trấn Quốc Tự. Khổ Tuệ lại tránh mặt không xuất hiện, chỉ sai một tiểu sa di đi ra nói, thí chủ giết chóc quá nặng, tội nghiệp khó tiêu, mời ngày mai tiếp tục. Tên đầu trọc, ngươi đang nói cái quái gì? Cả bọn thị vệ đều nổi giận rút bội đao ra. Ngô Phẩm Ngôn lại chỉ khoát tay, lạnh nhạt đứng dậy, quỳ. Cho dù Khổ Tuệ muốn hắn quỳ bao nhiêu lần đi nữa, cho dù có sang bằng cả những bậc thang hiểm trở ấy cũng được, nhất định hắn cũng phải làm để có thể chữa khỏi cho muội muội. Hầu gia, coi như thôi đi. Một tên thị vệ trong đó cắn răng gầm nhẹ. Nếu mỗi ngày đều bị đài đọa như vậy, hai chân hầu gia còn không bị phế luôn hay sao? Ngô Phẩm Ngôn đột nhiên quay đầu, hai mắt đều là màu đỏ. Bản hầu không muốn nghe thấy câu này lần thứ hai. Sự việc liên quan đến cả cuộc đời Tương Nhi, làm sao có thể bỏ qua như vậy? Thị vệ bị ánh mắt tràn đầy sát khí của hắn quét qua người, nhất thời căm như hến, lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo truyền đến từ phía sau. Đúng vậy, coi như thôi đi. Tương Nhi, sao muội lại tới đây? Ngô Phẩm Ngôn muốn bước lên đón nàng, nhưng hai chân đã cứng ngắc không thể động đậy. Ngô Tương được đào hồng liễu lục đẩy đến trước mặt hắn, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn hắn, bỗng nhiên đưa tay giữ chặt vạt áo hắn, kéo hắn quỳ rạp xuống đất. Một tiếng bụp trầm đục vang lên, khiến người ta nghe thấy cũng phải đau đớn. Cả bọn thị vệ đều lộ ánh mắt oán giận, lại giận mà không dám nói gì. Chọc hầu gia thì không tới nỗi nào, nhưng tuyệt đối đừng chọc đến Tương Nhi tiểu thư. Ai mà không biết Tương Nhi tiểu thư là mạng sống của hầu gia. Ngô Tương vuốt ve sườn mặt nhè nhụa mồ hôi của hắn, nở nụ cười xinh đẹp mà quỷ dị. Đau không? Không đợi huynh trưởng trả lời, nàng lại tiếp tục nói, trái tim của muội còn đau hơn đầu gối của huynh gấp nhiều lần. Nếu để chữa khỏi chân của muội mà bắt phải đổi lấy đôi chân của huynh, thì thà muội bị liệt luôn cả cuộc đời này. Nếu ngày mai huynh còn dám tiếp tục, muội liền tự tay chặt luôn đôi chân này của muội. Huynh có tin hay không? Nàng đưa tay lấy một thanh chủy thủ từ tay vịn xe lăn, rồi dùng sức đâm một đao lên đầu gối của mình. Một dòng máu ấm áp lập tức tràn ra nhuộm đỏ một mảng trên làn váy. Đào Hồng liễu lục sợ tới mức hét lên một tiếng sợ hãi. Bọn thị vệ cũng đều trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc không thôi, trong lòng không hẹn mà thầm nghĩ. Khó trách hầu gia yêu sủng tam tiểu thư như thế, thì ra cả Tam tiểu thư cũng có thể không màng tính mạng mình vì Hầu gia. Không sai, nàng là người tốt đẹp khó gặp trên đời. Động tác của Ngô Tương thật sự quá nhanh, lại thêm việc cơ thể này đã quỳ một đêm nên hơi cứng ngắc. Ngô Phẩm Ngôn không thể ngăn cản đúng lúc, sau khi đoạt lấy chủy thủ trong tay nàng mới hổn hển rống giận. Muội làm cái gì vậy? Điên rồi sao? Đau lòng sao? Có thể so sánh với tâm trạng của muội khi thấy huynh quỳ trên mặt đất lúc này hay sao? Ngô Tương càng khuấy động miệng vết thương, khiến máu càng chảy nhiều hơn, nén lệ ra lệnh. Giờ huynh lập tức theo muội trở về, sau này không cho huynh đến đây nữa. Có nghe không? Bằng không muội lập tức phế bỏ hoàn toàn hai chân mình. Vừa nói, vừa đẩy Đào Hồng cùng Liễu Lục đang cấp tốc băng bó vết thương cho mình ra. Ngô Phẩm Ngôn không có biện pháp nào với nàng, chỉ có thể kéo vạt áo buộc chặt miệng vết thương của nàng, rồi thỏa hiệp. Nghe rồi, chúng ta mau về nhà thôi. Ngô Tương vừa lòng, dùng sức xoa nắng mu bàn tay của hắn, sau đó dương giọng hô to trước cửa Trấn Quốc Tự. Khổ Tuệ, ngươi nghe rõ cho ta, ngươi muốn huynh trưởng của ta buông gươm đao tẩy trừ sát nghiệt, nhưng ngươi có biết nếu huynh ấy không khổ chiến ở biên thùy bảo vệ quốc gia, sẽ có bao nhiêu dân chúng Đại Hán lâm vào cảnh sống trong chiến hỏa, máu chảy thành sông, không có huynh ấy trừng trị tham quan, sẽ có bao nhiêu người chịu hàm oan không rõ, không có cửa lên trời xuống đất. Huynh ấy lấy sức lực của một người để bảo vệ tính mạng của ngàn ngàn vạn vạn dân chúng, rốt cuộc là huynh ấy sát nghiệt hay tạo công đức đều có Phật tổ phán xét suy luận, chưa tới lượt ngươi bình phán đâu. Huống hồ người bị tàn phế cũng là ta, cần y cũng là ta, có cứu hay không đó là suy nghĩ của ngươi, có liên quan gì đến ca ca ta? Suốt ngày không hề trải qua việc gì liền thấy mình là thánh hiền, suốt ngày gặp quá nhiều chuyện liền đau thương cho cả trời đất. Khổ Tuệ, ngươi đi con đường của thánh hiền nhưng lại không biết đau thương cho đất trời, sau này dù có làm bao nhiêu việc thiện, độ bao nhiêu khổ ách cũng không thể bù lại. Mau chóng quay lại Thiên Trúc tu thêm mấy chục năm nữa đi. Dứt lời, quay sang phất tay với bọn thị vệ. Các ngươi nâng Hầu gia lên xe ngựa đi. Thị vệ đồng ý, vội vàng nâng chủ tử đi ra đến chiếc xe ngựa đã chờ lâu. Ngô Tương vừa được Đào Hồng cùng Liễu Lục ôm lên xe, chỉ thấy Khổ Tuệ nhanh chóng bước ra la lớn. Thí chủ, xin dừng bước. Những lời nói của Ngô Tương tựa như con dao nhỏ cứa vào trái tim hắn, khiến hắn xấu hổ không chịu nổi, hối hận không kịp. Đầu gối của ca ca đã bị thương thành như vậy, làm sao Ngô Tương có tâm trạng ở lại? Lớn tiếng quát, hối thúc Sa Phu nhanh chóng chạy về cứu người. Khi xe ngựa đã thay đổi phương hướng mới xốc màn xe lên, nâng ngón tay giữa hướng về phía Khổ Tuệ đang mang vẻ mặt xấu hổ phía sau. Đây là ý gì? Trơ mắt nhìn xe ngựa đi xa, Khổ Tuệ quay đầu lại hỏi sư huynh vừa bước chân ra. Khổ Hải sờ sờ cái đầu trụi lũi, đoán chắc là ý nói tu vi của đệ không đủ, nếu không nàng phải dựng thẳng ngón cái mới đúng. Sư đệ, khổ tu ở Thiên Trúc 5 năm, đệ vẫn là không rõ sao? Thế gian này, khắp nơi đều là Phật, hết thảy chúng sinh, mỗi người đều là Phật, đệ không nên lấy ác niệm để cứu độ nhân thế, lại càng không nên vì giận chó đánh mèo mà cự tuyệt người khác. Vài năm tu hành này của đệ đã uổng phí, huống hồ không phải đệ khổ học y thuật chính là muốn tế thế cứu dân sao? Vì sao lại không thể cứu Ngô thí chủ? Đệ hẹp hòi quá. Sư huynh giáo huấn rất đúng, sư đệ thật khổ thẹn, nhưng việc đã đến nước này, chúng ta nên làm gì bây giờ? Khổ Tuệ cười khổ. Ta lập tức sai một tiểu sa di đi gửi bái thiếp cho Ngô thí chủ, nể tình mặt mũi của ta, có lẽ nàng sẽ quay lại. Khổ Hải chắp hai tay, niệm một câu A Di Đà Phật. Vốn là người khác cầu xin mình chữa trị, bây giờ lại thành mình cầu mong người khác được chữa trị. Khổ Tuệ thật sự có chút bất đắc dĩ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Một đêm bệnh kiều đột nhiên tới. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.